Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe tập 3 ngày hôm nay. Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện ngay sau đây. Và các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết, cũng như là chúc bạn có giây phút thư giãn thoải mái khi lắng nghe chuyện nhé. Buổi tối nay, lẽ ra Thanh Vi cùng Ngô Hải Nam có hẹn với Kim Dung, nhưng cô ấy có việc đột xuất chưa về được. Thanh Vi định bụng ngủ sớm để lấy sức, sáng mai cô bay về Hà Nội, thì chị Minh Đăng liền nói: mấy khi tới Sài Gòn, đi chơi đi. Thôi anh đi đi, ngủ sớm mai còn về chứ. Sài Gòn có chỗ này nhiều ăn vặt ngon lắm, như bánh tráng trộn này, bánh xào, bánh tráng nướng, chuối nếp nướng, thịt bò khô. Chị Minh Đăng đang kể, Thanh Vi mắt sáng như sao đêm. Được rồi, nể tính anh tôi mới đi đấy. Rồi quãng đường đi, Thanh Vi háo hức nhìn ra cửa sổ, nhìn phố phường Sài Gòn sầm uất nhộn nhịp. Sau đó ánh mắt cuối cùng nhịn không được, liếc nhìn sang gương mặt của chị Minh Đăng. Thế rồi chị Minh Đăng dừng lại trước con phố có đầy dãy món ăn vặt hai bên vỉa hè. Ban đầu Thanh Vi không nghĩ anh dẫn mình tới chỗ này. Nếu theo tính cách của anh trước kia, nhất định phải là nhà hàng nào đó, không to thì cũng phải nhỏ, miễn là nhà hàng. Đầu tiên Thanh Vi mua 2 phần bánh tráng trộn, 2 phần bánh tráng nướng, 2 phần bò khô, 2 phần bắp xào, vui vẻ cùng anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên vỉa hè. Mà quả thật, ban đầu khi có một đôi trai tài gái sắc bước xuống từ chiếc xe xịn là tự nhiên ngồi xuống vỉa hè thế này, khiến những người ngồi xung quanh hết sức ngạc nhiên. Thanh Vi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rất mãn nguyện. Ngon lắm, sao không ăn à? Em ăn từ từ thôi, không ăn hết phần của em đâu. Anh biết không, tôi nghiện mấy cái món này luôn mà, thực sự ngon lắm luôn ấy. Em cứ như kiểu dân trước đó năm 45 ấy. Anh ăn thử đi rồi biết, ngon cực kỳ luôn. Thôi, tôi không thích ăn vặt. Thế anh thích ăn gì? Thịt. Thế á, thịt ba chỉ hay thịt bắp, thịt vai, thịt mông? Không phải. Thế thịt ba dọi à? Thịt ba xã tôi. Khi chị Minh Đăng nói xong câu đó, Thanh Vi lườm cho một cái rõ dài. Sau cùng cô nhịn không được mà cất nhẹ 2 tiếng mặt dày. Chị Minh Đăng nhìn cô, nhịn không được lại bật cười thành tiếng. Sau đó anh ra vẻ ngây thơ vô số tội. Anh nhướng mày nói: rõ ràng em thích bị tôi ăn thịt mà, đúng không? Tôi đâu có điên mà thích. Đúng mà, em không thích, nhưng cũng chủ động ngả vào vòng tay tôi được chưa? Anh đừng có nói linh tinh nữa được không? Thanh Vi bị những lời trêu chọc táo bạo của anh làm cho xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lên đỏ bừng lên, cô khẽ trừng mắt bất mãn. Mà nụ cười của Trịnh Minh Đăng lúc này vô cùng dịu dàng, ánh mắt trở nên hiền hòa như có dòng suối nhỏ róc rách chảy trong đó. Trong bóng đêm dưới ánh đèn màu vàng, từng đường nét trên khuôn mặt anh càng làm nổi bật vẻ anh tuấn của anh. Ăn xong đúng đồ trên bàn, Thanh Vi no bụng đến nỗi tự không thở nổi. Lúc trở về cả hai im lặng cho đến khi Thanh Vi phát hiện cảnh vật bên đường có hơi khác lạ so với lúc đi. Lúc này cô nhìn thấy xung quanh im lìm với những dạng cây trải ra hai bên đường. Cô giật mình hỏi anh: này, hình như anh đang đi nhầm đường hay sao ấy? Chị Minh Đăng đưa mắt nhìn hai bên đường. Anh bất ngờ dừng xe. Ừ nhỉ, hình như nhầm đường rồi. Hả? Tôi tưởng trí nhanh thế nào cơ. Tôi có sinh sống ở đây đâu mà nhớ rõ đường. Anh... Thành vì bất lực nhìn chị Minh Đăng. Trước khi xe hai người quay đầu trở về đường cũ, bất ngờ xe tắt máy dừng lại. Thành vì bực bội quay sang hỏi anh: lại cái gì nữa? Thôi chết, hết xăng rồi. Hả? Chị Minh Đăng, anh cố tình đấy à? Em hỏi cái xe này chứ hỏi tôi làm gì? Thỉnh thoảng tôi mới đến Sài Gòn, xe này ít sử dụng nên tôi có quan tâm mấy đâu. Thế bây giờ tính sao? Thì tôi gọi điện cho người khác cứu trợ thôi. Lúc chị Minh Đăng động tới điện thoại hết pin, màn hình đen ngòm xì xịt rồi. Anh quay sang bảo Thanh Vi: này, điện thoại tôi sầm nguồn rồi. Thanh Vi trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Lúc này cô thực sự bị Trịnh Minh Đăng chọc cho muốn phát điên rồi. Cô nhíu mày, đem chiếc đụng đầy phẫn nộ, ấm ức hỏi anh: bây giờ anh định cho tôi về khách sạn bằng cách nào đây? Điện thoại em đâu, em lấy ra gọi đi. Anh biết thừa tôi đi không mang điện thoại mà. Trịnh Minh Đăng nhếch môi đáp: à, tôi có cách. Cách gì? Mặt Thành Vì sáng như sao đêm hỏi lại. Xuống xe đi bộ thôi. Có thể nói nếu bình thường, cái cách mà Trịnh Minh Đăng đề xuất, Thành Vì có thể xem là cái cách ngớ ngẩn nhất hệ mặt trời. Nhưng hôm nay giữa cái tình huống này, khung cảnh này, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Thế rồi cô kiên nhẫn đợi thêm một lúc rất lâu, chẳng thấy bóng dáng ai đi qua cả. Cô lúc này mới chịu lẩm bẩm đi theo Trịnh Minh Đăng. Đi một đoạn, cô phát hiện có cái gì đó sai sai. Giữa đường khuya thanh vắng thế này, anh vứt xe xịn ở đó mà không sợ à? Hay anh ta thừa tiền tới mức có thể vứt đi cái xe 20 mấy tỷ? Chị Minh Đăng hai tay xỏ túi quần bình thản bước đi, những bước chân hiên ngang như bậc vương giả cao cao tại thượng. Khi khoảng cách khá xa so với cô, anh quay lại nói lớn: cô làm gì mà đi chậm như rùa thế? Ở nơi này không có trai để ngắm đâu. Hay đi chậm ngắm tôi cho kỹ. Thần kinh à? Là tại ai tôi mới rơi vào hoàn cảnh này chứ? Ừ thì tại tôi. Nói xong anh xoay người tiến thẳng phía cô, rồi nhấc bổng cô lên, sau đó ôm cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cô. Anh làm cái gì thế? Thả tôi xuống. Tôi đang bù đắp lỗi lầm thôi mà. Bỏ tôi xuống, ai mượn anh chứ? Thanh Vi kêu lên thêm vài tiếng nữa, cuối cùng ngoan ngoãn trước lời dọa của Trịnh Minh Đăng. Em mồ nào nữa, tôi quăng em xuống đây một mình đấy. Nghe tới đây cô lập tức im lặng. Cô hiểu Trịnh Minh Đăng, anh nói được làm được. Hơn nữa nơi này khỉ ho cỏ gáy, không gặp cướp thì cũng gặp ma. Khi ấy cô biết làm sao chứ. Kể ra được anh ôm trong lòng thế này cũng tốt, đỡ phải đi bộ mỏi chân. Thanh Vi nằm trong lồng ngực của anh, chẳng biết đi được bao lâu cô thiếp vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong khung cảnh hết sức nên thơ trữ tình. Nơi này là khu nghỉ dưỡng tư nhân, ánh đèn phòng ấm áp như hòa cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời, khiến người ta có cảm giác trời đất giao hòa làm một. Đây là... Thanh Vi chìm đắm tại khung cảnh tuyệt mỹ nơi đây. Ban đêm tuy khá yên tĩnh, nhưng nơi này dường như càng hoàn toàn cách biệt với mọi loại âm thanh bên ngoài. Thậm chí đầu óc Thanh Vi mông lung, ngỡ như là mình ở trong giấc mơ đẹp. Cho tới khi tiếng bước chân Trịnh Minh Đăng tiến lại gần trước mặt cô, ánh mắt anh nhìn cô quá đỗi chân thực, cô mới hiểu mình không hề mơ. Đây hoàn toàn là sự thật. Em tỉnh rồi đấy à? Tôi ngủ quên à? Ừ. Thế đây là đâu? Tôi ngủ lâu chưa? Em mới ngủ một tiếng thôi. Đây là khu nghỉ dưỡng riêng của tôi. Và từ giờ tới trước nay, ngoại trừ tôi không ai được đến đâu, kể cả mẹ tôi đấy. Thành Vi nghe lời này của Trịnh Minh Đăng, cô lại càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên cô có chút hiếu kỳ. Tại sao thế? Bởi vì tôi muốn thôi. Nơi này là dành riêng cho tổ ấm nhỏ của tôi. Và đây là món quà tôi dành riêng cho người phụ nữ tôi yêu thương. Ngay tới đây, tâm tình Thanh Vi bắt đầu không ngừng cuồng loạn. Hai mắt mở to lớn nhìn anh. Cô kinh ngạc, bất ngờ có, khó tin có. Thậm chí có cả niềm vui chất chứa trong đôi mắt. Cô thần người một lúc lâu, mà Trịnh Minh Đăng lúc này điều bộ vô cùng nghiêm túc. Lần đầu trong cuộc đời anh chấp nhận hạ thấp mình, thổ lộ tình cảm với cô. Anh không yêu cô thì thôi, một khi đã yêu sẽ khắc cốt ghi tâm. Năm xưa anh bị Vũ Hà Trâm làm tổn thương, anh cũng có buồn có hận. Nhưng rất nhanh, những cảm xúc đó lại sớm trôi đi. Thậm chí khi tận mắt chứng kiến Vũ Hà Trâm ôm người đàn ông khác, anh cũng không có cảm giác muốn giết người như khi thấy Thanh Vi trong vòng tay Ngô Hải Nam. Cho nên anh muốn hợp lý hóa cái cuộc hôn nhân thỏa thuận này bằng một tình yêu sẽ đi cùng nhau đến đầu bạc sang long. Thanh Vi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt nóng rực như lửa của anh khiến cô có chút bối rối. Cô khẽ chớp mắt nhìn xuống, mịn lý nhí. Anh đang nói gì thế? Tôi thực không hiểu. Tôi thích em mà. Mặt Thanh Vi càng đỏ hơn, dưới ánh sáng mờ ảo này lại càng thêm mê người. Cô vội vã quay đi, định một chút nữa để tiêu hóa hết những lời Trịnh Minh đang nói. Nghĩ ba từ tôi thích em làm cho toàn thân cô khẽ run lên. Huỳnh Thanh Vi à, tôi thích em, thực sự rất thích em. Huỳnh Thanh Vi đến giờ chưa tiêu hóa được những lời nói này, đầu óc cô mơ hồ như là cô lúc tỉnh dậy. Thấy Trịnh Minh Đăng nhìn chằm chằm mình, cô khẽ khẽ chớp mắt, đem sự hoảng loạn trong lòng giấu nhẹm đi. Sau đó cố gắng nở nụ cười gượng gạo. À, thôi, anh đừng có nói linh tinh nữa. Em nhìn mắt tôi đi, em thấy tôi giống nói linh tinh à? Sao anh có thể thích tôi chứ? Tôi biết nói ra lời này sẽ khiến em hoảng loạn. Nhưng xin lỗi, tôi không thể khống chế trái tim mình. Trước đây chúng ta vì hai gia đình mới lấy nhau. Nhưng tâm tình của em dễ tác động tới tâm trạng của tôi mọi lúc mọi nơi. Khi tôi nhìn thấy em vui vẻ bên người đàn ông khác, lửa ghen trong lòng tôi thiêu đốt khó chịu điên cuồng. Thanh Vi à, em nghĩ tôi kết hôn với em đơn giản vì gia đình. Nhưng thực tế lần đầu gặp em mang cho tôi cảm giác đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi bao năm nay chưa có người con gái nào mang lại cho tôi cảm giác đó. Lần đầu tiên cô thấy Trịnh Minh đang nói nhiều như vậy. Trong ánh mắt Thanh Vi thoáng hiện lên chút rung động cùng bối rối. Nhưng cô không rời đi ánh mắt đi chỗ khác mà nhìn vào gương mặt anh. Trịnh Minh đang nói tiếp. Thanh Vi, tôi rất muốn biết tâm tư em có phải giống tôi không? Thanh Vi khẽ cắn môi muốn nói gì nhưng lại thôi. Trịnh Minh đang thấy vậy đau lòng hỏi. Em nói đi. Thôi, anh đừng nói nữa. Ngô Hải Nam nói hắn ta yêu em, vậy còn em? Em có yêu hắn ta không? Bầu không khí vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên ngột ngạt, cảm giác áp bách không ngừng lan rộng trong màn đêm, nhất là sắc mặt của Minh Đăng, cơ hồ như kiểu muốn đông cứng lại. Anh nói chuyện với anh Nam à? Ừ. Lúc nào vậy? Chuyện đó không quan trọng bằng việc em trả lời câu hỏi của tôi lúc này. Chị Minh Đăng, có lẽ anh nhầm giữa cảm giác thích một người và thích chiếm hữu một người đấy. Ý em tôi chỉ muốn chiếm hữu em á? Ừ. Thanh Vi thẳng thắn trả lời. Chị Minh Đăng cũng không thể phủ nhận trong lòng. Anh từng nghĩ anh là người đầu tiên của cô, cho nên anh muốn làm người đàn ông cuối cùng. Theo như sự bá đạo trước giờ của anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào dính dáng tới cô. Nghĩ tới đây, khóe môi Trịnh Minh Đăng càng thêm lạnh cứng, lại giống như là xương giá mùa đông. Thanh Vy thấy vậy nói tiếp. Sao? Có phải tôi nói trúng lòng anh không? Trịnh Minh Đăng không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại hỏi. Ngô Hải Nam muốn theo đuổi em. Ừ. Thanh Vy không hề ngạc nhiên, vì tình cảm bao năm của Ngô Hải Nam dành cho cô biết rất rõ. Bởi vậy so với vẻ mặt đang hỗn loạn của anh, cô lại bình tĩnh vô cùng. Ừ là sao? Em đồng ý cho anh ta theo đuổi mình ư? Chị Minh Đăng, mong anh hiểu cho rõ. Ngô Hải Nam theo đuổi tôi hay không, đó là quyền của anh ấy, tôi không quản được. Hơn nữa tôi và anh sớm kết thúc mối quan hệ này trong vòng 2 năm tới. Anh làm ơn nhớ lại những thỏa thuận của mình đi. Nói đến đây, chị Minh Đăng nhịn không được, anh nắm chặt lấy bả vai cô. Em thích hắn à? Bả vai Thanh Vy nhất thời bị chị Minh Đăng siết chặt đau nhức. Trong lúc nhất thời, cô không cách nào thoát khỏi được. Cô tức tốc nói. Anh mau buông tôi ra đi, chuyện Ngô Hải Nam yêu tôi không yêu tôi, rốt cuộc liên quan gì tới anh không? Đấy là quyền riêng tư của chúng tôi, anh đừng có độc tài chứ. Chị Minh Đăng nghe xong, cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào người. Tim anh cảm giác xé nát trong khoảnh khắc, ngay cả mắt của anh cũng đầy đau xót. Thành Vy thấy vậy, khóe môi mấp máy. Anh đừng như thế nữa có được không? Anh cứ là anh của trước kia, chúng ta không nên như bây giờ. Chị Minh Đăng khẽ buông tay khỏi người cô, rất nhanh sắc mặt cứng lạnh như đá. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nói xong anh quay người bước ra khỏi căn phòng. Nhìn bóng dáng anh, Thanh Vy khẽ thở dài. Trong lòng cô mơ hồ như có hàng ngàn con kiến cắn. Nghĩ một đằng, nhưng lời nói ra thì lại một nẻo. Thứ nhất, bởi vì lần đầu tiên có cảm giác với người đàn ông, Thanh Vy chưa đủ tự tin khẳng định mình có thực lòng thích anh hay không, hay chỉ là sự rung động nhất thời. Thứ hai là vì cô sợ, sợ ranh giới mong manh giữa thích và chiếm hữu. Cô sợ tình cảm anh dành cho cô chỉ là nhất thời. Hơn nữa tình huống hôm nay xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, khiến cô không hề có sự chuẩn bị về tâm lý và kịp thích ứng. Đêm ấy Thanh Vy nằm nghĩ rất nhiều, ước chừng già nửa đêm cô không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, mọi chuyện là của ngày hôm sau và mọi thứ dường như đã khác. Chị Minh Đăng cơ bản từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện không hề quay trở lại gian phòng nữa. Thanh Vy mệt mỏi ngồi dậy, đem thân thể mệt mỏi rệu rã bước xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô để ý khung cảnh nơi đây một chút. Lúc này cô nhìn xuống dưới đất, dọc hành lang gỗ trải đầy những dãy quánh hoa hồng. Men theo những cánh hoa, cô bước tới khoảng trống. Cô thấy xung quanh khoảng trống treo rất nhiều đèn. Ở giữa khoảng trống có một chiếc bàn. Trên bàn có rượu vang, hoa, hai ly rượu, dấu vết của ánh nến đã được đốt cháy hết. Nhìn những thứ trước mắt, mơ hồ trong tim cô nhói lên hình ảnh của anh. Khi Thanh Vy định tiến lại gần chiếc bàn, bất ngờ một chiếc xe màu đen tiến thẳng từ bên ngoài. Người đàn ông trong xe bước xuống kính cẩn nói. Thiếu phu nhân, tôi theo lệnh thiếu gia đón cô về khách sạn. Thanh Vy khẽ gật đầu. Thế thiếu gia của anh đâu? Thiếu gia trên đường ra sân bay về Hà Nội để họp quý tư ạ. Ừ, tôi biết rồi, vậy về thôi. Trước khi bước vào xe, Thanh Vy ngoái lại nhìn khung cảnh nơi đây một lượt, mơ hồ có cảm giác tiếc nuối một thứ gì đó. Bây giờ trời cũng sáng, khung cảnh đường xá nơi đây hiện rõ mồn một trong mắt cô. Cô thầm hiểu sự việc tối qua hết thảy do anh sắp xếp, hoàn toàn không có nhầm đường gì đâu. Lúc về khách sạn, cô thấy Ngô Hải Nam chờ sẵn mình dưới sảnh. Vừa thấy cô anh hỏi, Thanh Vy à, em đi đâu anh không liên lạc được? Anh có đang định rời chuyến bay đấy. Dạ, em đi có việc, anh chờ em lát nhá, em lên thay đồ đã. Mà khoan đã, đêm qua em mất ngủ à, sao sắc mặt không tốt vậy? À, dạ, một chút ạ. Nói rồi cô chạy vội lên phòng thay đồ. Trong căn phòng này còn thoang thoảng mùi thơm của Trịnh Minh Đăng. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài là 11 giờ trưa, điện thoại Thanh Vy lúc này hiện lên thông báo. Có một thông báo quan trọng nhất khiến cô nhức nhối nhất. Lộ loạt ảnh tình tứ của Trịnh Minh Đăng và Vũ Hà Trâm trên trang báo mới. Nhất thời Thanh Vy đứng ngây người như một pho tượng, trong đầu ong ong lên giọng nói tôi thích em, thực sự thích em. Nghĩ tới đây Thanh Vy cảm giác có chiếc búa lớn giáng mạnh xuống da đầu mình. Trong lòng Thanh Vy có chút hốt hoảng, thậm chí có loại cảm xúc chiếm hữu. Như thể công bố cho cả nước biết cô thực ra mới là vợ của anh. Cô không biết mình đứng yên bất động bao lâu, chỉ là Ngô Hải Nam lên tiếng cô mới giật mình bừng tỉnh. Em sao vậy Thanh Vy? À, em không sao ạ. Vậy chúng ta về thôi. Thanh Vy gật đầu cũng không nói thêm lời nào, đem vẻ mặt trầm tư bước vào trong chiếc xe. Trên đường về, Thanh Vy không nói gì nhiều, mặc Ngô Hải Nam có liên tục hỏi, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ đến những hình ảnh của Trịnh Minh Đăng và Vũ Hà Trâm. Ngô Hải Nam lên tiếng. Em muốn về nhà hay về công ty? Dạ, cho em đến công ty ạ. Nhưng mà... Thôi, cứ cho em đến công ty đi. Ngô Hải Nam khẽ gật đầu, lái chiếc xe dừng trước cổng công ty cô. Ngô Hải Nam lấy can đảm nói. Em đang buồn lòng về bài báo kia ư? Thay vì không muốn lột trần vết thương trước mặt người khác, cho dù đó là Ngô Hải Nam. Từ đầu tới cuối, ngoài mặt cô tỏ ra không có gì. Thần sắc giữ nguyên một vẻ cứng cỏi của người phụ nữ mạnh mẽ. Cô bình thản đáp. Em không có gì đâu anh, em thấy bình thường. Anh cũng đừng lo lắng gì nhé. Ừ, về vào trong đi. Bye bye anh, cảm ơn anh nhiều. Ngô Hải Nam khẽ mỉm cười gật đầu. Thanh Vi xoay người bước thẳng vào trong công ty. Khi tay cô chưa kịp chạm tới nắm cửa, từ đằng sau vang lên giọng nói. Thanh Vi. Nghe giọng này, Thanh Vi quay đầu thì thấy Vũ Hà Trâm đang dạo bước đi tới. Trong mớ cảm xúc hỗn loạn, cả Vũ Hà Trâm ở nơi này khiến lòng cô như muốn phát điên lên vậy. Vũ Hà Trâm nở sẵn nụ cười trên môi. Tôi nghe nói cô đi Sài Gòn, cô mới về à? Ừ, tôi mới về. À, hôm nay tôi đến chụp ảnh công ty. Vậy cô Hà Trâm xong việc chưa? Xong rồi. Vậy tôi xin phép, tôi đi làm việc của mình đây. Nói rồi Thanh Vi xoay người mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra thì nghe giọng Vũ Hà Trâm vang vọng lần nữa. Chắc hẳn cô xem tin tức trên mạng của tôi với anh đăng rồi chứ? Nghe Vũ Hà Trâm nói, bàn chân Thanh Vi khựng lại. Cô nghiêng đầu hỏi Vũ Hà Trâm. Tôi xem hay không xem có gì quan trọng đâu. À, tôi đây chỉ muốn khẳng định với cô Vi, những hình ảnh đó là sự thật, không phải cắt ghép đâu. Tình cảnh này hình như cô xem nhiều trên phim, nhưng không ngờ nó diễn ra với mình nhanh như vậy. Vũ Hà Trâm hôm nay tự tin đứng trước mặt cô, công bố mối quan hệ của hai người. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi bình thản đáp. Vậy cô định ăn mày quá khứ tới bao giờ nữa? Hàng lông mày Vũ Hà Trâm nhíu lại. Cô ta nhéo mắt nhìn Thanh Vi. Ý cô, tôi cố tình tung mấy ảnh quá khứ của bọn tôi á. Vậy cô nhầm rồi Thanh Vi à, đó là ảnh thực tại của chúng tôi. Vũ Hà Trâm nói xong câu này, lòng Thanh Vi tiếp tục đau nhói như có từng trận kim đâm. Tuy nhiên cô vẫn cười đáp. Cô Trâm nói vậy tức là công khai ngoại tình với chồng tôi. Cô thừa nhận mình là kẻ thứ ba ư? Thanh Vi à, đến lúc này rồi cô không cần diễn mối quan hệ của hai người trước mặt tôi. Anh đang nói cho tôi biết sự thật, hai người là vợ chồng hờ, mà cứ cho là chúng tôi ngoại tình. Cô nghĩ xem, cô nên có trách nhiệm hay sao? Nếu tôi là cô, tôi không oán trách chồng mình hay người thứ ba. Ngược lại tôi kiểm điểm bản thân mình không hề có sức hút. Nói như cô Trâm đây, chẳng phải giống như bọn ăn trộm ấy, lúc nào cũng phủ nhận mình là kẻ vô đạo đức, đổ tội cho chủ nhà không cẩn thận ư? Trong lúc nói chuyện, Vũ Hà Trâm đặc biệt chú ý từng biểu cảm trên mặt Thanh Vi. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, dù cô ta chọc tức cô bao nhiêu, cô không biểu lộ bất cứ thái độ gì, dù chỉ là chút đau lòng. Nghe Thanh Vi nói xong, cô ta có chút mất tự nhiên. Xem ra miệng lưỡi của một thiên kim đại tiểu thư giàu hoạt hơn tôi nghĩ. Nhưng có thế nào, trong lòng cô ắt hiểu. Tôi xin phép. Vâng, tôi không tiễn. Vũ Hà Trâm bước đi, Thanh Vi cũng bước vào phòng đóng sập cửa lại. Có câu này của Vũ Hà Trâm nói rất đúng. Dù cô cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ tới đâu cũng không thể phủ nhận. Lòng cô khi đối diện từng câu chữ của Vũ Hà Trâm đều cảm thấy đau đớn và nhức nhối. Nghĩ tới đây, thân thể Thanh Vi run lên như dòng điện chạy qua. Chẳng nhẽ cô thực sự thích người đàn ông đó à? Ngày đó Thanh Vi làm việc tới tối muộn cũng chưa về. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Cô chờ một tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó. An An từ ngoài cửa bước vào. Thấy Thanh Vi đang hăng say làm việc, An An khẽ thở dài. Cậu định làm tới sáng luôn đấy à? Ơ, An An, bà chưa về à? Định đợi cậu về rồi hai đứa đi ăn món gì đó ngon ngon. Thế sao không bỏ mình sớm? Mà có hai ngày vắng mặt ở công ty thôi. Mình thấy lắm việc thật đấy. Dạo này trộm vía, công ty ký được nhiều hợp đồng. Này, dạo này trộm vía thật, công ty ký được nhiều hợp đồng từ lớn. Mặc dù bây giờ có không ít công ty may mặc xuất hiện đâu. Ừ. Thanh Vi gật đầu rồi đứng dậy vươn vai. Chúng ta về thôi. Thanh Vi cùng An An vui vẻ tới quán bún bò Huế mà hai người rất thích ăn. Quán này có một lần cô với chị Minh đang ăn rồi. Đúng là hương vị này chẳng quán nào bằng. Vừa thấy cô, chủ quán hỏi. Sao nay cháu với chồng không đi với nhau à? Hả? Sao lại người đi trước đi sau thế? Dạ, cô nói vậy là sao ạ? Thanh Vi nhíu mày hỏi. Thì chồng cháu ấy, cái cậu đẹp trai hôm trước vừa mới ngồi chính cái chỗ cháu đang ngồi đấy. Mới đi được 5 phút thì cháu tới. Thanh Vi liếc mắt nhìn ra ngoài đường. Đáng tiếc chỉ là một màu đen lạnh lẽo. An An nhìn Thanh Vi. Được lúc cô cảm thấy không an tâm khi Thanh Vi rất khác với ngày thường. An An khẽ hỏi. Này Thanh Vi, có chuyện gì tâm trạng thế thì tâm sự đi. Đừng giấu trong lòng thì chịu ấm ức một mình đấy. Nghe An An nói tới đây, Thanh Vi như muốn vỡ òa cảm xúc. Đúng, cô đang cố gắng kìm nén. Cô cứ tưởng chết đời, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô thong dong đối mặt với mọi chuyện. Nhưng hôm nay rốt cuộc không thể đè nén tâm trạng thêm nữa. Sự xuất hiện của Vũ Hà Trâm như cái ngòi nổ khiến mọi bức tường của cô phải lung lay. Đôi môi đỏ mọng của Thanh Vi run lên, sau đó nhẹ nhàng khẽ vang lên. An An, cậu bao giờ thích một người chưa? Tất nhiên là có, mình thích người ta nhưng người ta không thích mình. Cảm giác khi đó đau muốn tê tâm phế liệt ấy. Và rồi từ đấy mình không đủ can đảm yêu ai, các bạn chưa quên được người đó. Nói xong An An tuyệt vọng thở dài, nhìn Thanh Vi cô mới hỏi. Có phải cậu thực sự thích anh ấy rồi à? Lúc này đây, Thanh Vi không hề né tránh, cô vô lực gật đầu. Ngay bắt đầu cuộc hôn nhân này, mình vốn dĩ nghĩ rằng khống chế được tình cảm của mình. Nhưng từ lúc đọc bài báo đó, xem những hình ảnh ấy, mình không thể chuyên tâm làm bất cứ việc gì. Trái tim mình khó chịu nhức nhối lắm. Thậm chí mình cứ liên tục nhìn màn hình điện thoại. Mình chờ đợi tin nhắn, chờ cuộc gọi của người ta. Nực cười thật đấy. Thanh Vi à, khi trái tim rung động làm sao trốn tránh được cảm xúc đó. Huống hồ là chồng của cậu mà. Anh ta hoàn hảo khiến cho nhiều người phụ nữ khao khát có được. Nhưng hai cậu cứ nên thẳng thắn nói chuyện với anh ta, để xem bức ảnh đó là thế nào. Dù gì cậu bây giờ là vợ hợp pháp, cậu có quyền làm điều đó mà. Thanh Vi lắc đầu. Cậu không hiểu được đâu, một quan hệ này phức tạp lắm. Thanh Vi, nhìn mình đi. Nghe mình nói này, hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, biết đâu anh ấy cũng thích bạn. Không, có lẽ anh ấy cũng không thích mình thực lòng đâu. Thanh Vi, thôi mình mệt quá, mình về nhà nghỉ ngơi thôi. Ừ, thì về thôi. Chiếc xe dừng trước biệt thự. Thanh Vi ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa nhà xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu, ba tầng màu trắng ngà, đồ sộ sang trọng. Cũng là nơi để cô trở về sau mệt mỏi trong suốt hơn 2 tháng qua. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật đấy. Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng quản gia Kim vang lên. Thiếu phu nhân, cô về rồi à? Vâng, quản gia Kim. Thiếu phu nhân, cô ăn gì chưa? Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Dạ cháu ăn rồi, quản gia Kim không cần mất công đâu ạ, cháu vào nhà trước đây. Vâng, thiếu gia cũng vừa về xong lại đi luôn rồi. Thành Vi cười trừ. Thế ạ? À thiếu phu nhân này, phu nhân gọi điện về hỏi cô, bà nói không liên lạc được cho cô. Thành Vi lúc này nhớ tới điện thoại để trong túi sách. Cô mỉm cười gật đầu, cháu biết rồi ạ. Sau khi lên phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường rồi chậm rãi rút điện thoại ra gọi cho mẹ chồng. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông mà bắt máy, giọng nói gấp gáp. Thanh Vi à, cái chuyện bài báo kia mẹ vừa thấy. Dạ mẹ, cũng không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo lắng quá. Trong chuyện này mẹ chắc chắn là cái cô Vũ Hà Trâm kia giở trò, chứ thằng Đăng và cô ta kết thúc từ mấy năm trước rồi con ạ. Dạ con biết, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Mở mắt tỉnh dậy đọc cái tin kia, mẹ lập tức gọi cho con, sợ con hiểu nhầm, với sợ ông bà thông gia nhìn thấy không hay. Bố con cũng cho người liên hệ với trang báo để gỡ bài xuống. Dạ mẹ, con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. Cái con bé này lúc nào cũng cảm ơn. Mẹ gọi tới thấy con như vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi con nghỉ sớm nhá, tháng sau là mẹ về. Vâng, con chào mẹ ạ. Tắm xong đi ra ngoài, Thanh Vi thấy chị Minh Đăng đứng bên cửa sổ nhìn ra. Thanh Vi chăm chú nhìn anh, có lẽ cô vĩnh viễn không biết được đâu là lời nói thật lòng của anh. Khi đang suy nghĩ miên man, đột nhiên anh quay lại. Cô giật mình chưa kịp lên tiếng thì anh nói. Nhìn cái gì? Không, tôi nhìn gì đâu. Nếu như ngày thường, Minh Đăng sẽ đối đáp lại. Nhưng hôm nay, sau khi nghe cô nói vậy, anh im lặng không nói gì nữa. Rõ ràng đứng cùng nhau trong căn phòng, cách nhau có vài bước chân, nhìn cô cảm giác như khoảng cách nó cao hơn cả núi, dài hơn cả sông ấy. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, cô thực sự không quen mắt. Tối đó cô vài lần muốn mở miệng hỏi chuyện anh và Vũ Hà Trâm là thế nào, nhưng rốt cuộc không đủ can đảm nói ra lời chất chứa trong lòng. Trước khi đi ngủ, Thành Vi xuống nhà vắt cốc nước cam. Cô nhìn phòng làm việc của anh sáng đèn, đắn đo mãi quyết định đi vắt nước cam cho anh. Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng, cô đứng tận 15 phút mới dám gõ cửa. Gõ được 2 tiếng thì anh vọng ra. Vào đi. Chị Minh Đăng đã gõ laptop. Thấy cô anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Có chuyện gì không? Tôi tiện thể pha cho anh cốc nước cam. Để đó cho tôi. Chị Minh Đăng lạnh lùng trả lời. Thanh Vi gật đầu để cốc nước cam xuống bàn làm việc của anh. Còn gì nữa không? Thật ra cô định hỏi anh chuyện của Vũ Hà Trâm. Muốn nhắc anh là mai cuối tuần bố mẹ cô gọi 2 người về dùng bữa. Nhưng không hiểu sao, thái độ hôm nay của anh lạnh lùng khác thường khiến cô nuốt những lời nói ngược trở lại. Cô hít hơi sâu đáp, không có gì đâu. Chị Minh Đăng có vẻ rất mệt mỏi. Anh ngừng tay gõ chữ rồi ngẩng lên nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói: cô về phòng nghỉ đi, tối nay tôi ngủ ở phòng kế bên. Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói vậy, trong lòng cô đột nhiên thấy hẫng một cái, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó mà lại sợ hãi không dám lên tiếng. Thành Vi không nói thêm gì. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, lại thêm tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, khi không gian lại càng thêm tĩnh mịch. Chẳng bao lâu, Thanh Vi xoay người nhìn ra ngoài. Chị Minh đang nhìn chằm chằm bóng lưng cô, ánh mắt nổi lên hồi bi thương. Trở lại phòng ngủ, Thanh Vi cảm thấy nơi ngực mình đau nhói. Cô dùng sức lắc đầu, cuối cùng chẳng biết tủi thân ra sao mà lại rơi nước mắt. Chưa bao giờ cô ghét bỏ sự lạnh lùng của anh như lúc này. Nằm một lúc rất lâu, rơi nước mắt khá nhiều, cuối cùng cô thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô thấy rèm cửa sổ được kéo, mà cô nhớ tới tối qua cô không hề kéo rèm phòng. Hơn nữa chăm đắt trên người cô cũng ngay ngắn cẩn thận. Thành Vi vội vàng bước chân xuống giường, cấp tốc đánh răng rửa mặt. Sau đó cô xuống dưới nhà. Lúc này bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chị Minh Đăng không thấy đâu cả. Hình như anh đi làm rồi à? Buổi chiều sau khi vừa kết thúc cuộc họp, Thành Vi nhận điện thoại của chị Minh Đăng gọi tới. Trong điện thoại anh nói rất ngắn gọn, chỉ có một câu: lát nữa tôi đón cô. Không đợi Thanh Vi kịp phản ứng, anh cúp điện thoại, rất rõ ràng không định giải thích thêm bất cứ điều gì cho cô. Thanh Vi dù trong lòng ấm ức nhưng cố điều chỉnh tâm trạng. Cô đem hợp đồng cùng An An rời khỏi công ty đến một nhà hàng gần đó ký hợp đồng với khách hàng. Cô may dạo gần đây những khách hàng của công ty là những người dễ tính, lịch sự. Hai bên nhanh chóng thỏa thuận và đi vào ký kết. Sau khi khách hàng đi, An An vui vẻ nói: vậy là thêm được một hợp đồng ký kết thành công. Cậu tuyệt lắm Thanh Vi à? Tất cả là công sức của mọi người mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận tài ăn nói của cậu thuyết phục lắm. Khi hai người chuẩn bị bước sang đường để lấy xe, bất ngờ từ con hẻm nhỏ, một chiếc xe Honda không rõ biển số gì cả. Chiếc xe là loại đua xe rất dữ. Người điều khiển nó lao ga thẳng về phía cô và An An với tốc độ cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Giống như là chỉ cần sơ suất một chút có thể gây tai nạn. Trong lúc hoảng hốt, Thành Vi nhanh chóng kéo An An giật lùi lại phía sau. Theo quán tính, hai người ngã ngược lại. Lần này nếu không phải Thành Vi nhanh trí, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Còn chưa kịp định thần, cô ngước mắt nhìn theo chiếc xe kia. Chiếc xe dừng lại một chút, ngoái nhìn hai người cô rồi phóng ga đi. Mọi người xung quanh cũng vội vàng xuống lại hỏi hai người rồi đỡ hai người dậy. Hai cô có sao không? Úi dồi, cái bọn thanh niên bây giờ đi nguy hiểm thật đấy. An An vẫn mộng mị với chuyện vừa xảy ra. Thanh Vi dù tim đánh chống ngực, Thanh Vi dù tim như đang đánh chống ngực, nhưng cô cố cất giọng bình tĩnh. Bọn cháu không sao, cảm ơn mọi người ạ. Chân Thanh Vi và An An đều bị trẹo chân và xây sát nhẹ. Mọi người lo lắng. Hay là hai đứa đến phòng khám gần đây đi, kiểm tra cho nó chắc. Dạ vâng, chắc cháu nghĩ bị bong gân hoặc là xe khớp ạ. Thanh Vi và An An từ phòng khám gần đó bước ra. Cô cảm thấy chân mình càng lúc càng đau. An An nói: bà thấy lạ không Thanh Vi? Hả, gì cơ? Cái xe vừa muốn đâm tụi mình ấy, hình như lúc tụi mình bắt đầu từ công ty rời đi, cái xe đó chạy lượn sát vào xe mình. Ừ, mình có để ý, lúc đó giống như kiểu muốn kiếm chuyện với chúng mình. Nhưng tại sao làm vậy với tụi mình nhở? Không biết nữa, có thể là công ty đối thủ thuê người cố tình gây sự. Lúc về công ty, Thanh Vi liếc thấy chiếc Lamborghini màu đen của chị Minh đang đậu sẵn. Vừa thấy cô, anh mở cửa xe bước xuống, hai tay xỏ túi quần lạnh lùng nói: tôi chờ cô 30 phút rồi đấy. An An thấy vậy liền nói nhỏ với Thanh Vi: mình đi trước nhá. Ừ, bye cậu. Thanh Vi tập tễnh đi tới gần anh. Lúc này anh nhíu nhẹ hàng lông mày rậm rạp, đưa mắt xuống nhìn cô. Trong đôi mắt đen thẫm ánh lên chút ngạc nhiên. Chân cô làm sao thế? Không sao đâu, em không cần lo. Bị thương kiểu gì? Xương kiểu này thì bong gân rồi đấy. Ừ, tôi bị bong gân mà. Đi đứng kiểu gì mà chân cẳng thế này? Mắt lúc nào cũng tớn lên. Đã đang đau là còn bị mắng. Không hiểu sao lúc đó Thanh Vi cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Sống mũi cô bỗng cay xè. Ai muốn anh lo cho tôi? Đã bảo tôi không sao cơ mà. Vâng, từ giờ tôi không dỗi hơi lo cho cô. Nói xong, chị Minh đang tức giận chống hai tay bên sườn quay đi chỗ khác. Mà Thanh Vi lúc này chẳng biết sao anh lại lên cơn nữa. Cô định bước đi tiếp, bất ngờ anh không nói không rằng ôm cô vào trong lòng rồi bước đi. Nhìn ánh mắt anh, tự nhiên cơn giận của cô bay sạch theo gió. Chỉ còn duy nhất một cảm giác ấm áp từ đáy lòng. Sau đó anh đặt cô xuống ghế phụ rồi đóng sập cửa lại. Bất giác miệng cô nở nhẹ nụ cười. Để khi anh bước trong xe, cô ngượng quá đành chấm dứt nụ cười một cách nhanh chóng. Anh lái xe nhưng vẫn cau mày, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô. lại nhìn cái vết sưng tấy ở chân cô. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, làm sao mà ngã? Vừa nãy có chiếc xe muốn đâm vào tôi với An An. Thành Vy nói đến đây, sắc mặt Trịnh Minh đang thay đổi. Đứa nào dám đâm cô? Tôi biết sao được. Cô gây thù chuốc oán gì với ai không đấy? Thế anh nghĩ tôi đi gây thù chuốc oán với người ta à? Ai mà biết được. Anh... Thành Vy bực bội không thèm nói nữa. Cô rủa thầm trong lòng, nếu không thể nói chuyện tử tế với nhau, thà đừng nói còn hơn. Cho đến khi chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng nhà, cô ngỡ ngàng nhìn anh. Chưa để cô nói, anh lên tiếng. Bố gọi cho tôi, nói tôi với cô về ăn cơm. Ừ, bố cũng gọi cho tôi mà. Dù sao cũng cảm ơn anh. Chị Minh đang nghe cô nói vậy thì im lặng không nói gì. Lúc xuống xe, anh lại chủ động bế cô vào nhà. Mẹ cô vừa nhìn con gái như vậy đã hỏi, con làm sao thế Thanh Vy? Dạ, con bị bong gân một xíu thôi ạ. Mẹ ơi, nhà mình có rượu gừng không mẹ? Có đấy con. Rượu gừng với gốc để mẹ đi lấy. Khi anh chủ động đổ rượu vào lòng bàn tay xoa bóp chân cho cô, tự nhiên lúc đó lòng cô mềm nhũn ra. Chỗ bàn chân anh động vào dù có đau, nhưng cũng thấy tê tê ngơ ngứa. Vừa định rút chân thì anh nói, không được cử động đâu. Cảm ơn anh. Có đau lắm không? Có chứ. Xoa bóp cái này vào, ngày mai khác ngay đấy. Ừ, tôi biết rồi. Mẹ Thanh Vy nói bố cô ra ngoài từ chiều chưa về. Khi cơm nước chuẩn bị xong xuôi, ông mới từ cổng đi vào. Mà bên cạnh ông có cô gái rất trẻ, áng chừng lớn hơn Thanh Vy 1 đến 2 tuổi. Cả cô và mẹ cô sững sờ nhìn nhau. Khi cô định lên tiếng, ông nói trước, tất cả ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói. Hai vợ chồng Thanh Vy ngồi cạnh nhau, ông bà ngồi đối diện, cô gái kia thì ngỡ ngàng đứng nhìn. Hạ, con ngồi xuống đây. Cô gái rụt rè ngồi xuống cạnh ông. Từ đầu đến cuối, cô ta liếc mắt chán chê nhìn căn nhà này, rồi lại nhìn Trịnh Minh Đăng. Ông thở dài một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Minh à, Thanh Vy và Minh Đăng à, mọi người bây giờ bình tĩnh nghe tôi nói. Thanh Vy nhíu mày, bố, có chuyện gì bố nói luôn đi ạ. Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Hạ, là con tôi. Nói rồi ông lấy ra trong một túi xấp giấy. Thanh Vy run run cầm lên, cô đọc một hồi, đột nhiên buông thõng tờ giấy xuống sàn. Chị Minh Đăng ngồi bên cạnh cũng nhìn dòng kết quả quan hệ cha con. Lúc này anh bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, nhưng thực lòng anh cũng không muốn tin đâu. Bà ngồi cạnh ông, đôi mắt trở nên vô hồn. Sau một hồi nước nghẹn, bà khàn khàn giọng hỏi, Từ bao giờ ông lừa dối tôi? Gần trên trán bà giật liên hồi. Đột nhiên bà quay sang bám vào hai bả vai ông. Sao ông lừa dối tôi? Lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm nay thế hả? Mình à, bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào khi ông có con riêng bên ngoài? Thực ra tôi không yêu bà ấy, nhưng trong một lần có sự cố, tôi với bà ấy phát sinh quan hệ. Nhưng lúc đó tôi với bà chưa lấy nhau. Thanh Hạ nó hơn Thanh Vy 1 tuổi. Vậy sao sống với nhau hai mấy năm nay ông không nói cho tôi biết? Tôi sợ bà tổn thương, bà buồn lòng. Với lại tôi không chắc chắn tìm lại được mẹ con bà ấy, cho nên tôi quyết định không nói. Thế giờ ông tính sao? Hả? Ông tính sao đây? Tôi muốn hỏi ý kiến bà với con, đưa Thanh Hạ về đây chung sống. Mong mình với các con cho phép, dù sao cũng là máu mủ của tôi. Hai cánh tay bà vô thức buông thõng xuống, cả người cứng đờ như pho tượng sống. Có lẽ bà đau khổ lắm. Thỉnh thoảng bà không chịu được, bà đưa tay túm lấy ngực trái. Thành Vy nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phía mẹ, ôm bà vào lòng. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức thành tiếng. Chị Minh đang nhìn hai người, anh nhẹ nhàng nói, bố, có lẽ con nên đưa vợ con và mẹ con lên phòng bình ổn lại tâm trạng đã. Ừ, con đưa vợ với mẹ lên phòng đi. Thành Hạ sau khi thấy mọi người đi khỏi, cô ta quay qua hỏi ông, đây thực sự là nhà của con sau này ấy ạ? Ừ, đây là nhà của con. Bố, nhà đẹp quá bố ạ. Thế con thích không? Dạ có ạ. Vậy tốt rồi, bao năm qua bố để con khổ sở rồi. Bố có định đưa mẹ con về đây sống không? Ông chần chừ suy nghĩ, sau đó ông thở dài đáp, bố và mẹ con thỏa thuận rằng bố chỉ có trách nhiệm với con, không thể đưa mẹ con về đây được. Bố còn gia đình của bố nữa. Có vẻ như bố rất yêu người vợ của bố à? Tất nhiên rồi con. Thành Hạ nhếch môi cười nhạt, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Con mong vợ bố và Thanh Vy sớm chấp nhận con. Mà Thanh Vy lấy chồng rồi đúng không bố? Ừ, người vừa rồi là chồng con bé đấy. Vâng, hai người họ đẹp đôi quá ạ. Ông gật đầu thở dài. Một lúc sau ông sai cô Tư giúp việc lên xem tình hình trên phòng thế nào. Lúc này đây, sau một hồi, Thanh Vi bình tĩnh hơn trước. Tuy nhiên mẹ cô thì chưa. Bà chưa thể chấp nhận sự thật này. Lúc này bà muốn yên tĩnh một mình. Chị Minh đang thấy vậy, nói với cô. Hay là để mẹ một mình cho thoải mái đi. Cô Tư gọi xuống ăn cơm đấy. Tôi không muốn ăn đâu. Anh đó thì xuống ăn đi. Không ăn cũng phải ăn chứ. Thành Vi tức giận liếc mắt nhìn anh. Anh thở dài nói. Sao phải hành hạ bản thân mình? Anh ít ăn nhiều thì cũng phải ăn chứ. Em đừng có quên em bị đau dạ dày đấy. Anh vừa dứt lời, mẹ cô nằm trên giường thều thào nói. Chồng con nói đúng đi Vi, xuống nhà ăn đi. Nay mẹ nấu toàn món con thích. Mẹ muốn mẹ ở một mình. Mẹ à, nghe mẹ đi con. Mẹ nằm một lúc sẽ ổn thôi con. Cô vốn dĩ không muốn đi, nhưng anh đã bế cô đi luôn rồi. Bên dưới mâm cơm tưởng chừng ấm áp mà bây giờ nguội ngắt. Bố cô và Thanh Hạ ngồi sẵn ở bàn ăn chờ. Cô nhìn hai người, cảm giác nuốt không có nổi. Hai anh ăn cùng bố nhé. Tôi không muốn ăn thật đấy. Không được. Lúc ngồi xuống bàn ăn, cô ngồi đối diện Thanh Hạ. Mà kể ra cô ta cũng bạo lắm, dám chủ động bắt chuyện một cách tự nhiên. Chào hai người, em là Thanh Hạ. Lại ra em hơn tuổi Thanh Vi. Nhìn theo vai vế thì cứ xem như Thanh Vi là chị đi ạ. Rất mong chị em mình về sau hòa thuận. Thanh Vi liếc mắt nhìn Thanh Hạ. Có lẽ con người cô ta có sự ích kỷ trong mình. Luôn muốn bản thân có một gia đình hoàn hảo, chứ không phải tự dưng lòi ra đứa cùng cha khác mẹ. Nhưng theo phép lịch sự, cô cất tiếng đáp lại. Ừ, tôi hy vọng mình hòa thuận với nhau. Thanh Vi à, mẹ con đâu? Mẹ con muốn ở một mình, bố với Thanh Hạ cứ ăn đi ạ. Không khí bắt đầu trở nên trầm mặc, chẳng ai nói với ai câu nào cho tới khi Thanh Hạ thấy Trịnh Minh đang móc con tôm bỏ vào bát Thanh Vi. Chị Thanh Vi sướng thế, lấy được chồng hơi bị tâm lý đấy. Cũng bình thường thôi. Mà em nghe bố bảo chị làm thiết kế thời trang à? Ừ, đúng rồi. Em học kế toán, hy vọng được đến công ty mình làm việc ạ. Sớm muộn gì bố cũng đưa em vào làm thôi, không cần lo lắng đâu. Dạ. Tối đó sau khi ép cho mẹ ăn hết tô cháo, cô với anh lái xe về nhà. Dọc đường đi cô nghĩ mãi không thể tin nổi chuyện này. Đối với cô nó đến quá nhanh, nhanh đến nỗi thích ứng không kịp được. Bất ngờ cô quay qua nhìn anh, thở dài một tiếng rồi nói. Anh muốn uống chút rượu không? Câu hỏi của cô khiến anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô thèm bia rượu đấy à? Thế cô uống không? Cô thích thì tôi chiều. Trong quán rượu cao cấp, ánh đèn tỏa ra màu vàng nhàn nhạt. Đây là quán bar có trình diễn nhạc piano không lời, bởi vậy nó không mang vẻ ồn ào như những quán rượu bình thường. Những người tới đây đều là những người mang tâm sự nào đó. Ngày trước lúc chưa kết hôn, chị Minh Đăng cũng thường xuyên lui tới đây tìm kiếm cho mình một niềm vui trong những bản nhạc nhẹ nhàng. Vậy mà chớp mắt một cái, hơn 2 tháng rồi anh mới xuất hiện trở lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, thỉnh thoảng lóe lên chút ánh tím. Thành Vi, chị Minh Đăng ngồi cạnh nhau, trên tay hai người là ly rượu tây sóng sánh. Lúc này Thành Vi hơi say, gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng. Gương mặt đó lộ ra chút yếu đuối, lại thêm vài phần ưu thương, đủ để thu hút bất cứ đàn ông nào ở đây. Cô không hề biết ánh mắt những người đàn ông khi nhìn cô hoàn toàn bị chị Minh Đăng đuổi sạch sẽ ra ngoài. Chị Minh Đăng liếc mắt nhìn cô, từ cử chỉ vô cùng tao nhã. Bất kể động tác nhỏ của cô cũng khiến cho lòng anh dâng lên cảm giác muốn yêu thương. Thành Vi vốn không phải có tử lượng cao, lúc bình thường cô chẳng bao giờ đến những nơi thế này mua say. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không cách nào đối diện. Niềm tự hào lớn nhất từ bé chính là gia đình. Một gia đình quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi êm đềm. Thế mà giờ đây mọi thứ tan vào sương khói. Có thể nói cô ích kỷ cũng được, hay nói cô chỉ nghĩ cho riêng mình cũng được. Nhưng thử hỏi mấy ai trên đời có thể bình thản đối diện với cú sốc như vậy. Cô thực sự quá mệt, có cảm giác mình như con diều bay cao trên không trung. Chỉ cần cơn gió mạnh cũng đủ khiến con diều đó chao đảo. Những ngày tháng tiếp theo, cô biết phải làm sao, cô đối diện với mọi thứ thế nào. Chỉ trời mới hiểu thôi, cô thực sự muốn gia đình ấm áp đến cỡ nào. Rồi cuộc chị Minh đang ngồi cạnh cô, không để yên cho cảm xúc của cô. Anh đưa tay giữ chặt ly rượu cô. Uống thế đủ rồi đấy, đừng có hành xác mình nữa. Buông tay ra đi, tôi muốn uống tiếp. Tôi nói uống thế đủ rồi. Chị Minh đang lớn tiếng hơn, tự nhiên nước mắt của cô ở đâu chảy xuống. Thành Vi lắc đầu nhìn anh, vẻ mặt bi thương. Anh nói anh trêu ý tôi cơ mà. Vậy mà giờ cấm tôi không được uống nữa à? Vậy mà là chiều á, như vậy là không có chiều. Chị Minh Đăng quả thực bất ngờ, gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ ngập tràn bối rối. Bởi anh chưa từng thấy cô thế này bao giờ. Hơn nữa anh không ngờ cô rơi nước mắt. Mà anh thì không biết an ủi người khác đâu. Và những lúc thế này càng không biết an ủi một người phụ nữ đang rơi lệ. Thành Vi không biết sao nước mắt mình dễ dàng rơi xuống như vậy. Có lẽ tại cô uống rượu say, có thể do giọng nói lớn của anh khiến cô tủi thân. Chị Minh đang bối rối đưa tay lên, anh không nói lời nào, chỉ lặng lặng lau nước mắt cho cô. Thành Vi nhìn anh hồi lâu rồi khàn khàn lên tiếng. Tôi có thể dựa vào vai anh một chút không? Chị Minh đang không nói gì, đưa tay kéo cô tựa vào vai mình. Thấy cô rơi lệ, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Tuy thời gian bên cô không phải quá lâu, nhưng cô rất đặc biệt trong thế giới của anh. Người phụ nữ mạnh mẽ anh thường thấy, giờ phút này vô lực ngồi đó. Thỉnh thoảng anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng lại trở nên không hề đơn thuần mà vô cùng ấm áp. Một lúc sau, thấy cô bình ổn tâm trạng, anh mới nói, chúng ta về nhà thôi. Thành Vi gật đầu. Cô đứng dậy cùng anh đi ra hướng cửa, bóng hai người đổ dài trên nền đất. Khi bước ra cửa, đột nhiên anh đem áo khoác trên người cởi ra, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Đêm xuống rồi, đừng để bị cảm lạnh đấy. Ừ, cảm ơn anh. Về đến nhà, chị Minh đang bế Thanh Vi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhìn bộ dáng khó chịu của cô, anh thở dài đứng dậy, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau anh quay lại, mang theo ly trà giải rượu. Anh đỡ cô ngồi dậy, rồi đem ly trà kề sát môi cô. Uống đi. Thanh Vi khẽ mở đôi mắt mơ hồ. Lúc này rượu đã ngấm mạnh. Có thể nói bây giờ cô hoàn toàn không biết gì cả, say tới mức ý thức tan rã. Cô ừ một tiếng, uống một ngụm nhỏ, nhưng chẳng bao lâu lại vội vàng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chị Bình đang thấy vậy, đặt nhẹ ly trà xuống, sau đó giải bước tới chỗ cô. Có sao không hả? Không, tôi không sao đâu. Xong rồi cô loạng choạng đi về phía giường. Chị Bình đang thở dài, kiên trì cầm ly trà đưa cho cô lần nữa. Trà giải rượu đấy, cô uống hết ly này thì không cảm thấy khó chịu nữa đâu. Thành Vi ngước mắt nhìn anh, bất chợt khóe môi nở nụ cười. Rồi đột nhiên cô đưa tay vòng qua cổ anh, như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Tôi uống rượu đâu mà say, anh gạt tôi à? Tôi không dễ mắc lừa đâu. Mà sao tôi phải tin anh nhở? Anh vốn dĩ là người hay nói dối cơ mà. Dưới đèn dịu nhẹ, nghe những lời cô nói, ánh mắt anh tràn đầy sự tức giận, nhưng trong lòng thì lại có cảm giác đau đớn. Người ta nói khi say, họ thường nói những lời từ đáy lòng mình. Chẳng nhẽ trong lòng cô anh tệ đến mức như vậy à? Khóe môi cô lúc này giữ một nụ cười, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt cô, tất cả tức giận trong nháy mắt tan biến. Ngừng lại anh cảm thấy yết hầu mình bất giác liên tục lên xuống. Cô uống đi, cô mà không uống tôi ăn thịt cô luôn đấy. Anh tưởng là tôi sợ anh á hả? Cô vừa nói vừa cười. Vừa dứt lời, Thanh Vi đẩy mạnh anh xuống giường rồi trèo lên người anh. Cô nhanh tay túm lấy cổ áo anh. Để xem, ai ăn thịt ai? Vi, cô không xuống nữa thì đừng trách tôi đấy. Trời mới biết, đối diện với cô đầy quyến rũ thế này, anh cảm thấy toàn thân lâng lâng như bay bổng. Nhất là khi gương mặt ửng hồng của cô sát gần anh, hương thơm của cô hòa với mùi rượu trong cơ thể, thực khiến anh muốn đẩy ngã cô xuống giường. Nhìn trong khoảnh khắc đó, nhớ lại hình ảnh cô, lời nói của cô buổi tối ấy, chị Bình đang thực không muốn miễn cưỡng cô. Lúc anh ngồi dậy thì chẳng ngờ cô đẩy anh ngay lần nữa. Anh muốn đi đâu hả? Hay không phải đàn ông hả? Thanh Vi. Chị Minh đang gọi tên cô lần nữa, giọng nói quanh ấm áp, những tia nắng mặt trời như phủ kín đầy mặt cô. Cô đưa tay sờ nhẹ chiếc mũi anh, một đường chạy thẳng xuống miệng, rồi nâng cằm anh lên khẽ nói. Anh, có thích tôi không hả? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến toàn thân anh khẽ run lên. Những lời này từ miệng cô nói ra, anh thực không dám tin là thật. Có. Thanh Vi nghe câu trả lời, cô nở nụ cười rồi nằm vật xuống giường. Tôi cũng thích anh lắm. Nói câu này xong cô nhắm mắt lại, có chút hỗn loạn chìm vào giấc ngủ. Nụ cười trên môi anh bắt đầu nở. Bốn từ tôi thích anh từ chính miệng cô nói ra, cơ hồ như dòng suối mát chảy mọi ngóc ngách trong trái tim anh. Ngắm nhìn gương mặt cô, đáy mắt anh tràn đầy sự yêu thương. Hóa ra cảm giác biết người mình thích cũng thích mình đúng là tuyệt vời thật đấy. Ngủ ngon nhá. Thành Vi ngủ một giấc rất ngon. Từ đó tới sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy. Mở mắt ra không thấy chồng mình đâu. Giờ sang chăn bên cạnh cũng thấy lạnh ngắt từ bao giờ. Mà cô không chắc tối qua anh có ngủ cùng mình không nữa. Lúc ngồi dậy đầu cô truyền đến cơn đau nhức do hậu quả của uống rượu quá nhiều tối qua. Cô nhớ mình chủ động dù anh uống rượu, uống rất nhiều. Sau đó phát sinh quan hệ gì cô cũng không nhớ. Cô khẽ thở dài. Có lẽ từ nay xin chừa thôi. Bước xuống giường ra khỏi phòng ngủ, cô thấy trên bàn đặt ly trà thơm phức. Cô nghi hoặc tiến lại gần, bất ngờ giọng nói vang lên. Nó là trà giải rượu đấy, uống xong thì cô đỡ đau đầu hơn. Dưới nhà bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Ngồi xuống ghế đi. Làm cái gì? Cứ ngồi xuống đi. Cái tính bắt ép người khác phải làm bằng được theo ý của mình, cô quen rồi. Hôm nay cô thực sự mệt, cũng không còn hơi sức đâu cãi cọ nữa. Cô đành nghe lời ngồi yên xuống chiếc ghế gần đó. Chị Minh Đăng tiến tới mở tủ thuốc, lấy trong đó một chai rượu gừng, trực tiếp ngồi xuống. Cẩn thận đổ rượu ra lòng bàn tay rồi xoa xoa lên vết thương của cô. Cách xoa bóp cũng không lóng ngóng như ngày hôm qua, ngược lại rất cẩn thận, nhẹ nhàng sợ làm cô đau. Có đau lắm không? Không, đỡ hơn rồi. Chịu khó thêm vài lần xoa bóp nữa là ổn thôi. Xanh tốt với tôi thế. Mới nói đến đó anh ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt anh và cô rất gần, gần đến nỗi chỉ cần cô cúi nhẹ xuống một tí nữa, hai cái trán chạm vào nhau. Lẽ ra lúc đó một trong hai nên tránh đi, nhưng cả hai cứ đần ra nhìn nhau một hồi rất lâu. Ai bảo cô làm vợ tôi? Thế mai sau tôi không làm vợ anh nữa thì sao? Để xem lúc đó cô có can đảm rời xa tôi không nữa. Anh đừng có tự mình hoang hoang. Chứ không phải đêm qua cô nói thích tôi rồi muốn ăn thịt tôi à? Tôi nói thế á? Cô tròn xoe mắt hỏi lại. Chứ còn gì nữa, tôi đâu có điếc. Tôi giết anh đấy, anh đừng có nói linh tinh. Cô cần xem lại camera trong phòng không? Thành Vy xấu hổ đỏ bừng mặt. Thì cứ cho tôi từng nói như vậy đi. Nhưng đó là lời nói lúc say không tính chứ. Không đâu, tôi nghe người ta nói khi say ấy, đó mới là cảm xúc thật. Với lại không thích tôi mà quan tâm tới tin tức của tôi với Trâm à? Tôi quan tâm anh bao giờ? Tối đi ngủ ôm điện thoại xem tin tức rồi khóc còn gì nữa. Tôi chỉ là vô tình lướt thấy thôi. Tại sao lại khóc ướt gối? Ô, tôi cảm động tình yêu của hai người, tôi khóc không được à? Tưởng đau lòng quá nên khóc. Có mà thấy nhục thì đúng hơn ấy. Dù sao cũng mang tiếng bị cắm sừng. Hai người có làm gì nhau kín đáo một chút có được không hả? Làm gì nhau là làm gì? Đúng là nói chuyện với người có IQ cao ngất ngưởng, hỏi câu nào bị gài bẫy câu đó. Thành Vy cuống quýt. Thôi được rồi, tôi xin anh đấy, tha cho tôi. Chị Bình đang khẽ cười. Cô thấy vậy rụt chân lại. Thôi thôi thôi, không phải xoa bóp gì nữa. Tôi xuống ăn sáng rồi đi làm đây. Một tuần tiếp theo trôi qua. Tuần này cô có thỉnh thoảng tới thăm mẹ mình. Cơ hồ thấy tinh thần bà cũng ổn định hơn rồi. Thanh Hạ cũng đem hết đồ đạc ở tới nhà cô ở. Mỗi lần về thăm mẹ, nhìn vẻ mặt của Thanh Hạ lại nhắc nhở cho cô biết rằng dù cũng đến lúc phải chấp nhận sự thật. Sáng nay trong lúc đi qua quán cà phê, cô thấy chị Minh Đăng, Vũ Hà Trâm đang ngồi cùng nhau. Không biết hai người họ có thực sự quay lại như Vũ Hà Trâm từng nói với cô không. Nhưng cô cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngồi một lúc chẳng làm được việc gì cả, đầu óc cứ nghĩ đến hình ảnh hai người. Cuối cùng vứt bút xuống không làm nữa, cô thở dài một tiếng đứng dậy đi pha cà phê. Lúc cô đang đứng ở cây nước nóng chờ thì một tiếng nói vang lên. Chị Vy. Cô quay đầu ra nhìn theo hướng giọng nói. Cô thấy Thanh Hạ xảo bước tới chỗ mình. Nhìn Thanh Hạ, cô vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên. Chưa để cô lên tiếng, Thanh Hạ cười tươi. Này, bố cho em đến làm việc ở công ty mình. Em mong được chị chỉ bảo ạ. Có gì đâu em, chỉ cần em làm tốt công việc của mình thôi. Chị và em chuyên môn khác nhau, sao hỗ trợ được nhau? Dạ, bố nó chưa công bố với truyền thông về sự xuất hiện của em, nên là ở công ty không được công khai thân phận thật sự. Em sợ mọi người công ty không biết em là ai à? Chỉ sợ là mọi thứ không phải sự thật thôi. Chứ dội hơi đâu lo mấy thứ vô nghĩa hả em? Nghe Thanh Vy nói tới đây, sắc mặt Thanh Hạ có nét không vui. Nhìn rất nhanh cô lại tươi cười. Dạ vâng, sự thực là thế. Em lo gì nữa chị nhỉ? Em cảm ơn chị ạ. Đúng là không hổ danh chị của em. Nếu không còn gì chị đi trước đây. À chị ơi, tối nay nếu chị rảnh, anh chị về dùng cơm với cả nhà cho vui ạ. Khi nào rảnh anh chị khắc về mà. Dạ. Nói xong Thanh Vy cầm cốc cà phê bước đi, bỏ lại sắc mặt Thanh Hạ không vui đứng nhìn. Dạo gần đây lắm chuyện xảy ra, hết chuyện vợ chồng cô đến chuyện Thanh Hạ. Nhiều lúc cô nghĩ mà ức chế quá. Đang lúc muốn nổ tanh bành thì một tin khác ập đến khiến cô không thể nào cáu hơn. Ngô Hải Nam gọi điện đến nói. Thanh Vy à, em biết tin gì chưa? Tin gì thế anh? Trên mạng lan tràn những mẫu thiết kế từ một tài khoản mang tên phù thủy phép thuật tối em ăn cắp của cô ta. Song song với đó, loạt phản hồi từ những khách hàng ở trung tâm. Nó là chất liệu vải dởm hàng nhái. Vừa cúp máy, Thanh Vy vội vàng lên mạng vào bếp của công ty. Quả nhiên dưới phần đánh giá có rất nhiều tài khoản viết thông tin sai sự thật về những mẫu thiết kế của cô. Sau đó cô dò thử tài khoản trên mạng. Đúng như Ngô Hải Nam nói, bài post về cô mới đăng cách 2 giờ đồng hồ, nhưng càng ngàn lượt bình luận, chia sẻ, Ngoài ra có rất nhiều người đổ thêm dầu vào lửa, nói những mẫu thiết kế của cô không chỉ ăn cắp tài khoản phù thủy phép thuật mà còn ăn cắp của thương hiệu bên nước ngoài. Dường như tất cả mọi thứ quay lưng với cô. Thành Vi càng đọc bình luận thì càng đau đầu, hai bên thái dương giật liên hồi. Cô mệt mỏi bóp đầu một lúc rồi cố gắng bình tĩnh đọc cho kỹ bài viết tài khoản bóc phốt mình. Điều đáng nói, những bộ sưu tập cô vừa mới ra mắt cách đây 2 ngày, vậy mà trên trang cá nhân của cô đăng tải 1 tuần trước, lúc cô công bố với nội dung mẫu thiết kế mới của mình. Bạn nào thích những mẫu thiết kế này có thể nhắn tin riêng cho mình để đặt thành phẩm, giá hạt rẻ. Thành Vi thực sự không dám tin vào mắt. Cô khẳng định những mẫu thiết kế của mình hoàn toàn do bản thân ghi ra, thậm chí cô đặt hết tâm huyết vào đó. Vậy mà tại sao có người có thể có thiết kế giống hệt mình như vậy? Không, không thể có chuyện kỳ lạ như thế được. Giả dụ cứ cho là cô và cô ta cùng ý tưởng, nhưng không thể nào giống nhau 100% thế này. Loại trừ khả năng chỉ là có thể thiết kế của cô bị lộ ra ngoài, chắc chắn có kẻ muốn hãm hại cô. Trong lúc Thanh Vi mê man suy nghĩ, An An bước vào nói: Thanh Vi à, mình cũng vừa nghe tin. Thanh Vi gật đầu dõng dạc đáp: Mình chắc chắn có kẻ cố tình hãm hại mình. Chuyện này mình nhất định phải điều tra cho rõ. Cô vừa dứt lời, thư ký của bố cô đi vào. Chủ tịch nói cô sang phòng họp, các vị giám đốc đã chờ sẵn. Ừ, tôi biết rồi. Thanh Vi vừa bước vào phòng họp, các vị cổ đông dồn hết ánh mắt nhìn phía cô. Không khí trong phòng căng thẳng tới áp lực. Bố cô khẽ khẽ nói: Cô ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp. Thanh Vi kéo ghế ngồi xuống vị trí cô thường ngồi. Bố cô thở dài nói: Con xem tin tức rồi chứ? Dạ rồi ạ. Vậy con có ý kiến gì không? Con muốn được nghe ý kiến của mọi người trước ạ. Bố cô thở dài nhìn mọi người rồi lên tiếng hỏi: Mọi người có ý kiến gì không? Ông vừa dứt lời, phó giám đốc Từ nói: Ý kiến gì nữa? Nhưng mọi người đã đọc bài viết rất rõ ràng, cô ta có bằng chứng cụ thể. Sự việc này ảnh hưởng lớn tới công ty của chúng ta cho mà xem. Một người khác lên tiếng tiếp lời phó giám đốc Từ: Phó giám đốc Từ nói đúng. Theo thống kê, không ít người hủy hàng bên mình rồi. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ họ đã hủy rồi đấy. Thanh Vi ơi, cháu không thiết kế được thì bảo với bọn ta thuê thêm người. Sao lại đi làm vậy để danh tiếng công ty bị ảnh hưởng như thế này chứ? Thanh Vi nghe phó giám đốc Từ nói mà uất ức cuồn cuộn ruột gan. Cô biết ông ta trước giờ có thành kiến với cô. Hôm nay sự việc này xảy ra, càng làm bàn đạp để ông ta dìm cô xuống. Tuy nhiên ông sai rồi, cô là ai chứ? Là con chủ tịch, tất nhiên cô phải thừa hưởng khí chất bản lĩnh của bố mình. Cô nở nụ cười, bình tĩnh đáp: Chú Từ, trước nay cháu luôn khâm phục chú ở tài nhìn xa trông rộng. Nhưng hôm nay cháu nghe nhầm, năng lực của cháu tất nhiên cháu tự biết ạ. Phó giám đốc Từ nghe vậy thì không vui nhíu mày: Cháu giải thích sao về việc này đây? Từ trước đến nay, cháu làm việc gì hay khẳng định gì đều có bằng chứng xác thực cháu mới nói. Bởi vậy, cháu xin mọi người chút thời gian, cháu điều tra rõ chuyện này và trả lại sự trong sạch cho bản thân cũng như công ty ạ. Thời gian bao lâu đây? 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng hay là tận 1 năm? Phó giám đốc Từ nói xong, tất cả mọi người trong phòng xì xào nói phải đấy. Cháu nghĩ chẳng ai rảnh rỗi một mình đợi tới 1 tháng hay 1 năm, đặc biệt với đầu óc của các vị cổ đông ở đây. Chú Từ, chú đừng nói quá như thế. Nói xong, chưa để phó giám đốc Từ lên tiếng, cô nói tiếp: Cháu xin mọi người 3 ngày thôi ạ. Bố Thanh Vi nhíu mày nhìn con gái: Thanh Vi, nói được phải làm được đấy con, lời nói không thể tùy tiện nói ra được. Vâng, con biết năng lực của mình ạ. Cuộc họp kết thúc, Thanh Vi bình tĩnh sải bước đi qua trước mặt bố mình. Ông gọi cô lại nói: Thanh Vi à, có chuyện gì không bố? Bố tin ở con, cố lên con gái. Từ sau khi có sự xuất hiện của Thanh Hạ, tình cảm của cô dành cho bố ít nhiều có chút thay đổi. Hôm nay nghe tận tai câu nói này của ông thì cô hoài niệm lại quá khứ. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, ông chẳng cần nói nhiều, chỉ cần 3 chữ bố tin con đủ là nguồn động lực lớn lao cho cô. Cô mỉm cười đáp lại: Con cảm ơn bố ạ. Trở về phòng làm việc, Thanh Vi suy nghĩ mãi, sao người đó có được những mẫu thiết kế trước khi cô công bố ra ngoài thị trường. Thanh Vi từ bắt đầu công việc chưa dài, nhưng hồi du học bên Mỹ, cô đủ hiểu và biết được những chiêu trò cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh của các công ty với nhau. Có điều lần này đặc biệt hơn, họ như muốn nhắm thẳng vào cô, muốn dìm cô một cách không thương tiếc vậy. Chỉ là cô không biết kẻ nào cao tay như vậy, chạy cả quảng cáo để bài viết hiển thị lên trang nhất, đặc biệt không tiếc tay mua những sản phẩm ở trung tâm thương mại về phá hủy nó và chụp những bức ảnh chỉ để hại cô. Càng nghĩ, Thanh Vi càng cảm thấy đau đầu. Cô thở dài uống ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi liên lạc với Ngô Hải Nam. Cuộc gọi vừa đổ chuông, giọng nói trầm thấp của Ngô Hải Nam vang lên: Anh nghe đây. Anh rảnh không anh Nam? Ừ, anh đang liên lạc với vài người nhờ điều tra giúp em. Em yên tâm đi. Em cảm ơn. Em đang tính đến trung tâm thương mại của anh Nhất Trung. Thanh Vi này, anh nghĩ tạm thời em không nên tới đó đâu. Sao thế ạ? Anh nghe nói giờ có rất nhiều người đòi trả hàng và... Ngô Hải Nam ngập ngừng. Thanh Vi hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cố gắng bình tĩnh. Nhưng lúc thế này trốn tránh không phải giải pháp mà anh. Thôi được rồi, anh tới đó cùng em. Vâng. Anh đón em ở công ty nhé. Ok anh. Cúp điện thoại xong, Thanh Vi dặn An An mình phải đến trung tâm thương mại một chút. Nói xong cô vội vàng cầm túi sách bước xuống sảnh tầng 1. Khi cô vừa bước vào trong xe thì lúc này cũng có vài phóng viên đổ tới. Khi đến trung tâm thương mại, cô ngờ ngợ trong đầu tình hình lúc này rồi. Nhưng không ngờ khi vừa bước chân vào thấy tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Thành viên của Ngô Hải Nam sải bước vào bên trong. Ở đó một đám người nhốn nháo đòi trả hàng. Có vài người chửi trung tâm thương mại không có lương tâm, dám bán hàng dởm cho họ. Trả tiền, trả tiền. Làm ăn thất đức như thế đấy. Làm ăn thế này từ nay về sau ai dám đến trung tâm thương mại mua đồ. Một đám người đồng loạt lên tiếng. Thậm chí vài người mất lịch sự vất cả chiếc váy vào mặt nhân viên bán hàng. Nhìn nhân viên bán hàng và những chiếc váy của mình ngày đêm thiết kế, đặt cả tâm huyết tình yêu thương vào đó, vậy mà mọi người chối bỏ khiến trái tim Thanh Vi như từng hồi thắt lại. Ngô Hải Nam thấy sắc mặt cô như vậy, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh Vi, chúng ta vào trong phòng Nhất Trung nhé. Em muốn ra chỗ họ. Bây giờ những người đó đang ngông cuồng cố chấp lắm. Họ theo phản ứng dây chuyền đám đông. Em ra đó không giải quyết được gì đâu. Tốt nhất vào gặp Nhất Trung nói chuyện trước đã. Vâng. Thanh Vi vừa bước vào bên trong phòng riêng của Nhất Trung, thấy anh đang bàn bạc với thư ký về tình hình bên dưới. Mà nghe anh nói cả trung tâm thương mại trong Sài Gòn đang náo loạn. Đối với chuyện này, Thanh Vi cảm thấy thực sự có lỗi vì làm ảnh hưởng đối tác của mình. Nghĩ tới đây, nghĩ tới hình ảnh bôi xấu mình trên mạng, lửa giận trong lòng cô như muốn thiêu rụi cả tâm can. Nhất Trung kêu thư ký ra ngoài, mời hai người ngồi xuống. Có lẽ Ngô Hải Nam là người ôn nhu nhẹ nhàng, nên những người bạn của anh cũng rất giống anh. Nhất Trung không nổi nóng, ngược lại trấn an Thanh Vi. Em đừng lo lắng quá, anh tin vào năng lực của em. Dạ, việc này ảnh hưởng tới anh, em cũng cảm thấy anh này lắm ạ. Có gì đâu, anh tin sự thật sớm phơi bày. Về phía anh giải quyết được. Hơn nữa còn có Hải Nam hỗ trợ. Anh như hổ mọc thêm cánh rồi mà. Nghe anh nói vậy em cũng yên tâm phần nào. Em sẽ cố gắng điều tra chân tướng sự việc ạ. Ừ, anh chuẩn bị có cuộc họp đây. Dạ vâng, vậy em xin phép. Trước khi ra về, Ngô Hải Nam cảm ơn Nhất Trung. Cô nhìn ánh mắt hai người, có vẻ như Ngô Hải Nam đã nói chuyện với Nhất Trung rồi, cho nên anh bình tĩnh đến lạ. Trong lòng Thanh Vi dâng lên hồi cảm kích với người anh trai này. Trở về công ty, lúc đi qua phòng của bố mình, cô thấy Thanh Hạ đang ngồi đó ăn cơm cùng ông. Lúc này cánh cửa hơi hé mở, tiếng Thanh Hạ vọng ra. Bố, liệu chị Thanh Vi có nhái kết quả của người ta thật không bố? Con đừng nghĩ thế, Thanh Vi là người có năng lực, bố hiểu tính con bé. Nó không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Vâng, con nghĩ chị con có năng lực thực sự. Con cũng mong chị ấy sớm chấp nhận con. Ừ, con bé nó không để bụng chuyện gì lâu đâu con. Tuy bề ngoài cứng cỏi vậy thôi, nhưng tốt bụng lắm. Bình thường ngay cả đến con kiến, nó không dám giết cơ mà. Vâng bố, bố ăn nhiều vào đi ạ. Ừ, con ăn nhiều vào. Con nhớ ngày xưa mẹ vất vả nuôi con. Hai mẹ con chẳng bao giờ có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Món gì mẹ thích, mẹ cũng để dành cho con. Bà nói dối là mẹ không thích ăn ấy. Món mẹ thích nhất vẫn là sườn xào này bố. Mà sườn thì mắc lắm bố ạ. Ai à, bố để cho mẹ con vất vả rồi. Không sao đâu bố, chuyện cũng qua rồi mà bố. Bố sẽ cố gắng bù đắp cho con. Bố, con biết con có yêu cầu hơi quá. Nhưng nếu có thể, bố cho con được ở cùng mẹ được không? Sao bố không thể đón mẹ về ở cùng ạ? Mẹ cũng khổ nhiều rồi mà bố. Thanh Hạ vừa dứt lời, chưa kịp để ông lên tiếng, Thanh Vi đẩy mạnh cửa bước vào. Vẻ mặt cô như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện. Bố và Hạ đang ăn cơm ạ? Ừ, Thanh Vi, con ăn chưa? Con chưa ạ. Thanh Hạ gãi đầu lúng túng. Em tưởng chị ra ngoài cho nên không mua cơm cho chị. Không sao đâu, dù gì chị kén ăn lắm em ạ. Không tùy tiện ăn món gì cũng được. Dạ vâng. Nói rồi Thanh Vi quay sang nhìn ông. Con vừa đi tới trung tâm thương mại, chiều nay con có việc cần ra ngoài nên sẽ nghỉ một hôm ạ. Bố biết rồi, con cứ lo việc giải quyết cho ổn thỏa đi. Vâng, con nói xong rồi, bố và em cứ ăn tiếp đi ạ. Buổi tối Thanh Vi đang ngồi bàn làm việc, chị Minh đang đi tới. Anh đặt vị thuốc bổ vào trước mặt cô. Cô ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Cái gì thế? Thuốc bổ não đấy. Tôi đang chán đời đây, anh đừng có trêu tôi. Thì tôi nghiêm túc muốn tốt cho cô thôi, chẳng phải cô đau đầu về công việc còn gì nữa. Thành Vy thở dài đặt bút xuống bàn. Chị Minh đang bình tĩnh nói, các tài khoản chế giễu sản phẩm của cô là tài khoản ảo, không dò ra được IP đăng nhập. Kể cả tài khoản phù thủy phép thuật này hay phù thủy điên điên gì đó, tôi cũng dò thử, cũng tương tự thôi. Thành Vy ngạc nhiên nhìn Trịnh Minh Đăng. Con người anh trước giờ vẫn vậy, không bao giờ chịu nói ra, thay vào đó trực tiếp hành động. Bảo sao tuổi đời còn trẻ, anh liên tục được xếp vào doanh nhân xuất sắc với ưu tú, liên tục lên các tạp chí lớn quốc tế. Thành Vy ngập ngừng hỏi tiếp, Vậy anh có cách nào không? Cách thì có đấy, nhưng phải chờ xem ngày mai thế nào. Mà nó mới nhớ, những bài viết ở tài khoản phù thủy phép thuật hôm nay biến mất không dấu vết. Lẽ nào do anh đánh sập à? Ừ, do tôi đấy. Chị Minh Đăng thẳng thắn thừa nhận. Anh giải thích thêm, thời đại công nghệ thông tin phát triển, nếu có người bôi nhọ danh dự của mình phải nhanh chóng đánh sập tin tức đó lại. Nhất là những tin ảnh hưởng tới công ty, ít người biết thì càng tốt, giảm thiểu thiệt hại từ các khu vực khác. Hơn nữa, tiền nhiều mà để làm gì? Nghe chị Minh Đăng nói, cô công nhận một điều rằng đầu óc anh lúc nào cũng nhạy bén hơn người khác. Cái anh giải quyết sự việc cũng hiệu quả triệt để, giống như kiểu anh từng nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì những chuyện anh làm cho tôi. Chị Minh Đăng cười nhẹ, rồi gật đầu một cái. Hành động của anh cực kỳ đáng yêu. Thỉnh thoảng cô khách sáo như vậy, khiến tôi bị đau tim đấy. Thì tôi là con người lịch sự mà, nếu như chuyện này ổn thỏa, tôi nhất định báo đáp anh. Báo đáp tôi á? Cô nghĩ mình có gì báo đáp tôi? Anh thích gì? Hỏi thừa. Tôi hỏi thật mà. Tiền tôi thừa rồi, ăn tám đời khéo không hết đâu. Vậy anh muốn cái gì chứ? Chừng nào cô lấy được thân mình báo đáp tôi thì hãy bàn tính. Nói xong, chị Minh Đăng cười cười bước đi. Cô liếc mắt lườm thấy bóng lưng của anh. Trưa hôm sau, khi đang chuẩn bị ăn trưa, Thanh Vy nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người đó nói mình là chồng của một trong những tài khoản ảo đang đánh giá sản phẩm của cô. Anh ta nói, vợ anh ta cũng là người khác thuê lại và anh ta có đầy đủ bằng chứng. Nếu Thanh Vy muốn lấy bằng chứng đó thì phải tới điểm gặp là quán cà phê thương lượng cùng anh ta. Ban đầu Thanh Vy có chút nghi ngờ, nhưng sau đó cô quyết tâm cầm túi xách rời khỏi công ty. Quán cà phê cách công ty 10 km, bầu không khí tràn ngập hương thơm dịu nhẹ. Trong quán chỉ còn lại hai người, một Thanh Vy, hai là người đàn ông lạ kia. Cô uống nước đi. Có gì anh nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian. Người đàn ông khẽ cười với cô. Cô bình tĩnh uống đi rồi chúng ta nói chuyện. Thanh Vy cười nhạt, uống một ngụm rồi nói, tớ uống rồi đấy, anh có gì nói đi. Như tôi giới thiệu, tôi là chồng của tài khoản ảo đang xúc phạm danh dự cô. Trong tay tôi có bằng chứng và giao dịch của người thuê vợ tôi làm. Vậy bây giờ anh muốn cái gì? Tôi biết uy tín danh dự của cô rất quan trọng mà. Vậy đến này tôi biết. Anh biết, tất cả mọi người đều biết. Chúng ta đi vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng nữa. Thôi được rồi, tôi cần 300 triệu để đưa cô bằng chứng. Số tiền chắc chỉ bằng cái móng tay của cô. Với điều kiện cô chuyển tiền trước, tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô, phòng cô lật lòng. Vậy tôi phải làm sao biết được anh không lật lòng? Trong khi tôi như thế nào, anh biết rất rõ. Còn tôi thì không biết về anh chút nào. Người đàn ông cười lớn. Bây giờ ngoài tôi ra, cô không còn cách nào khác đâu. Vậy anh nhầm rồi. Nếu anh khăng khăng như vậy, thì buổi gặp của chúng ta kết thúc vô nghĩa tại đây đi. Nói rồi Thanh Vy đứng dậy. Cô biết người đàn ông này rất cần tiền, cho nên cũng không thể buông bỏ số tiền khá lớn một cách dễ dàng. Cô muốn cho hắn thấy rằng cô không hề dễ uy hiếp. Đột nhiên cô cảm thấy trong người mình dâng lên cảm giác vô cùng nóng bức, đầu óc trở nên quay cuồng. Một cảm giác quen thuộc tích tụ tại điểm nào đó trên khắp cơ thể khiến cô thở gấp. Cô nhíu mày nhìn cốc nước cam, khà khà nói, Anh cho tôi uống cái gì thế? Người đàn ông từ phía sau ôm lấy Thanh Vy, sau đó cười một cách gian xảo. Hắn nói nhỏ vào tai cô, chỉ là chút gia vị cuộc sống thôi mà. Nói xong hắn ôm eo Thanh Vy sải bước rời khỏi quán cà phê. Mà vào lúc này quán cực kỳ yên tĩnh, hắn cũng không sợ Thanh Vy hét lớn mà gây ồn ào, vì hắn biết rõ tính chất của loại thuốc kích dục này. Một khi thuốc ngấm, ngay cả cất tiếng hét cô cũng không đủ sức đâu. Hắn ôm cô lên chiếc xe ô tô màu đen đậu ven đường, chiếc xe rời khỏi về hướng khách sạn. Cho đến khi Thanh Vy mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình ở nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đưa mắt mơ hồ nhìn thiết kế căn phòng. Với kinh nghiệm của cô, không quá khó nhận ra đây là phòng của một khách sạn 5 sao. Thanh Vy cố gắng gượng dậy rời khỏi căn phòng, nhưng phát hiện chân tay mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Ngay cả sức bước xuống giường cũng không đủ. Thậm chí từng đợt co thắt trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, giống như là một khát vọng quen thuộc. Sự khát vọng này cô từng trải qua với một người, chính chồng cô, Trịnh Minh Đăng. Nghĩ tới đây, ý thức trong cô như bừng tỉnh. Không, cô muốn cầm túi xách nhưng không thấy đâu cả. Điện thoại di động không thấy. Một điều kinh khủng hơn, cô nghe tiếng bước chân người đàn ông. Rất nhanh sau đó, hắn từ phòng tắm bước ra, thân hình xấu xí khoác trên người bộ áo tắm. Cô nhìn mà thấy ghê tởm. Có điều toàn thân cô càng vô lực, yếu ớt dựa vào thành giường. Khó chịu nhất, sức nóng trong cơ thể dâng lên như là trận lũ đánh thẳng vào tâm can cô. Người đàn ông kia bước đến gần Thanh Vi, khiến hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Cô run run đứng dậy, nhưng do trọng tâm không vững lại ngã nhào xuống giường. Cô thấy hắn ta nhếch mép cười như nụ cười của quỷ dữ. Cô vừa run vừa lắc đầu. Tránh xa tôi ra. Người đàn ông nhìn chằm chằm Thanh Vi, cũng không vội vàng mà ngồi xuống đầu giường. Ánh mắt lộ rõ dục vọng cực độ của gã háo sắc khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp. Một lát sau, hắn cất tiếng cười đầy tà dâm. Để tôi xem, cô chịu được bao lâu nữa? Chỉ một lát nữa thôi. Cô sẽ lao vào tôi như hổ đói đấy. Hắn vừa dứt lời, cơ thể cô trào dâng một khát vọng. Liên tiếp những đợt lửa nóng ập tới. Thanh Vi nắm chặt tay, khiến móng tay đâm sâu xuống lòng bàn tay. Cô hy vọng có thể dùng sự đau đớn để nén ngọn lửa đang cháy rực trong cô. Rốt cuộc anh muốn gì? Cô nghĩ tôi vào đây với cô là để muốn cái gì? Tất nhiên là cơ thể quyến rũ này rồi. Hắn khẽ động vào vai cô. Cô rùng mình. Nhìn rất nhanh, cơ thể phát ra loại cảm giác ngơ ngứa. Sợ mình không kìm nén được, Thanh Vi gắt gao cắn chặt môi. Khổ nỗi ngọn lửa càng lúc càng lan rộng khắp cơ thể, khiến cô đổ mồ hôi. Tránh xa tôi ra, nếu không tự kiện anh thằng khốn. Thanh Vi vừa nói vừa dùng hết sức lực hét lên chữ cuối cùng. Như gã đàn ông kia không tỏ ra sợ sệt gì, ngược lại hắn cười đầy đắc ý. Kiện tôi? Cô định kiện tôi thế nào? Trong khi những hình ảnh này tôi cho quan tòa thấy, cô chủ động cùng tôi thỏa mãn. Nói xong, hắn chỉ tay hướng máy quay đặt ở phía góc kia. Thanh Vi liếc mắt nhìn, ánh mắt phẫn nộ định hung hăng cho hắn một bạt tai. Chẳng ngờ hắn giữ chặt lấy tay cô. Hơi thở hắn bao trùm hô hấp của cô, khiến ngọn sóng đang cuộn trào trong cô càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên một cảm giác khác ập tới. Cô rất muốn chủ động tiến tới ôm hắn, muốn chạm vào cơ thể hắn. Nghĩ tới đây, Thanh Vi bấm sâu móng tay mình xuống lòng bàn tay. Sự đau đớn dường như khiến cơ thể cô giảm bớt phần nào ham muốn. Người đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp của Thanh Vi ửng hồng. Hắn không nhịn được nữa, kéo cô ôm vào lòng mình. Bàn tay tham lam bắt đầu đặt lên người cô. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giống như là quỷ đói vậy. Cút ra khỏi người tôi. Cô em bình tĩnh đi. Dù em cũng phiêu lưu trong khoái cảm cùng tôi. Tôi đưa em lên thiên đường. Còn bây giờ em mắng tôi thoải mái. Đợi lát nữa thôi, chiếc camera kia ghi lại cảnh quyến rũ của tôi với em như thế nào. Thành vì cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng mà không ôm hắn, cô cất tiếng cười lạnh lùng. Đồ hèn, đồ bị ổi, đồ khốn kiếp. Ồ không, đó là sinh lý bình thường thôi mà. Tôi cũng không giấu gì cô. Có lẽ tôi không muốn nhận vụ này, nhưng cô quá xinh đẹp khiến tôi không khống chế được. Vừa nói, bàn tay hắn vừa vuốt ve cô. Gã đàn ông càng đắc ý trong lòng. Tất cả có người đứng sau anh à? Tất nhiên, chứ không tôi làm sao mơ tới cô. Nhưng phải công nhận, cô em uống thuốc rồi mà vẫn kiềm chế tốt đấy. Nói xong, hắn nở nụ cười bị ổi nhìn cô. Mà lúc này cô cảm thấy cơ thể mình mất đi sức lực, đầu óc trở nên mơ hồ. Nụ cười bị ổi của hắn trở nên vô cùng mê hoặc trong mắt cô. Như thể tình cảm dành cho hắn ăn sâu vào tâm lý của cô vậy. Cuối cùng chẳng đợi được khoảnh khắc cô chủ động, hắn hung hãn đẩy cô xuống. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức lao vào cô. Mọi thứ trước mặt cô trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, cô lầm tưởng người đàn ông này là Trịnh Minh Đăng. Khi bàn tay hắn bắt đầu hư hỏng, giờ một tiếng, cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng. Sau đó cơ thể hắn ta bị nhấc bổng lên như bao cát, bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể hắn bị đập xuống đất, khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn. Thân thể cô lúc này được một người ôm lấy. Lần này trực giác của cô không nhầm được. Loại hương thơm đặc biệt chỉ chồng cô mới có. Thành vì cố gắng mở to hai mắt, cô chỉ sợ mình gặp ảo giác. Nước mắt cô kìm không được mà rơi xuống. Chị Minh Đăng ôm cô thực chặt, sắc mặt dường như trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Khi anh xông vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt, anh thực sự muốn giết người ngay lập tức. Tâm trạng vô cùng kích động của anh khi nhìn thấy tên khốn này lại khiến ánh mắt anh lạnh lẽo tới tận thấu xương. Ngay sau đó anh không chần chừ, anh rút khẩu súng hướng về phía hắn. Đúng lúc đó từ ngoài cửa xuất hiện bốn người đàn ông mặc đồ đen bước tới, trong đó có trợ lý của Trịnh Minh Đăng. Thiếu gia, để chúng tôi xử lý hắn, anh đừng động vào bẩn tay. Gã đàn ông run run van lại. Xin anh tha mạng, tôi chỉ là được người ta thuê, Chỉ cần anh không giết tôi sẽ nói ra sự thật. Bàn tay vô lực của Thanh Vi níu lấy tay Trịnh Minh Đăng. Đừng giết người. Trịnh Minh Đăng liếc mắt nhìn cô, anh khẽ nhíu mày rồi hạ lệnh, lôi hắn ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Thanh Vi run rẩy nép vào người Trịnh Minh Đăng. Khi nóng trong người cô được da thịt mát lạnh quanh vây lấy, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô tham lam bám chặt lấy anh không rời. Trịnh Minh Đăng cúi xuống nhìn cô. Tôi đưa em về nhà nhé. Nóng, nóng quá. Nóng chỗ nào? Chỗ nào cũng nóng lắm. Trịnh Minh Đăng thở dài để đặt Thanh Vi nằm xuống giường, rồi chủ động rót cho cô cốc nước mát. Chẳng ngờ cánh tay anh bị cô giữ chặt. Không những thế mà cô dụi dụi vào cổ anh, khóe môi nở ra nụ cười mê hồn. Này, em làm vậy nữa, đừng trách tôi không kiềm chế được đấy. Chị Minh Đăng, là anh đúng không? Ừ, là tôi. Tôi muốn anh. Chị Minh Đăng khẽ thở dài, không biết cái loại thuốc kích dục chết tiệt nào có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Thân thể cô lúc này uyển chuyển trên người anh, dính sát vào từng tấc thịt của anh, khiêu khích anh rất nhiều. Này Vi, đừng buông tôi ra, tôi nóng quá, anh giúp tôi đi. Vậy tôi đem đi tắm nhé. Không, tôi không muốn đi tắm. Thành Vi nhất quyết nũng nịu. Lúc này đây, hai người vận động kịch liệt. Sau một hồi, Thành Vi như kiểu bị ai đó rút cạn sức lực, cô không nhúc nhích gì nữa mà chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Chị Minh Đăng ngủ dậy ngắm nhìn cô, thầm mắng cái tên chết tiệt kia dám hãm hại cô à. Nghĩ tới đó thôi, anh lửa giận sôi lên trong lòng. Khăn của em này. Anh khẽ khẽ gọi cô. Ừ, cảm ơn anh. Em còn nóng không? Không, hết rồi. Em đang ngại đấy à? Đâu có chứ. Rõ ràng em đang ngại mà. Thôi đi mà, anh đừng có nói nữa. Lúc nãy Anna muốn tôi nhỉ? Không phải em. Chỉ không ngừng xin tôi thôi đúng không? Này, anh đừng nói nữa, tôi không biết. Lại xưng tôi rồi. Thành Vi ngơ ngác nhìn anh. Chị Minh Đăng cười nhẹ rồi ngồi xuống kế bên cô. Cô kéo chăn trùm qua cổ. Anh gai sát vào môi cô nói nhỏ. Đến giờ em muốn xưng tôi à? Em có thấy xưng tôi suốt như vậy nhạt nhẽo không hả? Mà anh muốn thế nào? Tôi cái gì mà tôi? Được chưa? Em, xưng em được chưa? Chị Minh Đăng mật cười, bàn tay to lớn xoa đầu cô. Em ngoan lắm. Như vậy tôi mới thương chứ. Em không phục đấy à? Một chút. Này, cô gái của tôi, em kém tôi chục tuổi đấy. Người lớn bảo em phải nghe chứ hả? Cô nghe vậy bụng miệng cười đáp. Giờ lại còn gậy ai ra đời sớm hơn nữa cơ á? Tất nhiên rồi. Dù gì đầu thai cũng là một công việc đấy cô gái. Anh thì lý luận giỏi rồi. Mà sao anh biết em ở đây? Em quên rồi. Chính em dặn An nếu trong vòng 30 phút nữa không thấy em về, cô ấy phải gọi cho tôi mà. Nhưng sao anh tìm khách sạn nhanh như vậy? À, tôi có cài định vị của em. Thành Vi tròn xoe mắt nhìn anh, nhíu mày nói. Anh dám à? Đáy mắt chị Minh Đăng tràn ngập sự yêu thương cùng chiều chuộng. Anh kéo cô trong lòng. Tôi muốn biết định vị của vợ, không phải là phạm pháp đấy chứ? Tất nhiên là có đấy, tội xâm phạm quyền riêng tư của gì nữa. Vậy trong trường hợp này đúng hay sai đây? Thì... Thành Vi ngập ngừng không cãi được. Chị Minh Đăng nhìn cô, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô. Mà thực ra thuốc trong người cô chưa tan hết. Cả hai từ từ ngả lưng xuống chiếc giường. Thành Vi nói. Anh đúng là tên xấu xa đấy. Vậy em yêu tên xấu xa này không? Tới lúc này Thành Vi không muốn giấu lòng mình. Cô khẽ khẽ gật đầu. Anh cười mãn nguyện nói. Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói cơ. Đăng. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Trái đất dường như ngừng quay. Thời gian cơ hồ như đông cứng rồi. Chỉ còn lại hơi thở tôn trọng của anh và cô, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, một lần nữa tạo nên bản tình ca tuyệt vời. Sáng ngày hôm sau, Thanh Vi vừa bước chân tới đại sảnh công ty, có rất nhiều phóng viên và những người tự xưng kẻ bị hại khi mua sản phẩm do Thanh Vi thiết kế trong những ngày qua. Họ đến đây với mục đích gây khó dễ và đòi trả lại hàng. Khi vừa nhìn thấy Thanh Vi, tất cả những ánh mắt đó đổ dồn phía cô. Đúng lúc đó An đi tới. An định kéo cô bước đi cửa sau thì Thanh Vi bình tĩnh nói. Thôi kệ đi, mình đứng đây trả lời tất cả câu hỏi cho mọi người, cậu đừng lo. Nhưng mình sợ người ta gây khó dễ cho cậu đấy Thanh Vi à? An vừa lên tiếng, cả đám kéo tới khiến bảo vệ ngăn không kịp. Một tên phóng viên lên tiếng. Cô Huỳnh Thanh Vi đây rồi. Thưa cô, có thể cho chúng tôi biết những tin đồn trên mạng về việc ăn cắp thiết kế người khác và việc nhái lại thương hiệu của nước ngoài có đúng không cô? Tôi Huỳnh Thanh Vi, tôi đứng trước mọi người khẳng định những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. tôi có đủ bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Trong ngày hôm nay, mọi người sẽ biết thực hư thế nào. Nghe vậy, một người phụ nữ béo trang điểm đậm cũng tự nhận là khách hàng. Cô ta tự chủ không được cầm chiếc váy ném thẳng vào mặt cô trước mặt nhiều người. Cô ta lớn tiếng. Cái loại bị phát hiện bộ mặt thật rồi còn đứng đây vênh báo, tưởng hay ho lắm đấy à? Đúng lúc ấy, chị Minh đang từ xa bước tới chỗ Thanh Vi. Dáng người anh cao lớn, toàn thân phát ra hàn khí lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run. Đặc biệt là đôi mắt anh. Anh nhìn những người muốn ức hiếp cô như vậy, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh lạnh lùng cất lời. Vợ tôi tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất nước Mỹ, thời gian ở trường liên tục nhận học bổng với thành tích xuất sắc. Vợ tôi xuất sắc giành nhiều giải thưởng bên đó, mang lại tiếng vang lớn cho ngành thời trang nước nhà. Cô ấy là người thiết kế vừa trẻ vừa nổi tiếng nhất cái công ty này. Số hợp đồng mang về cho công ty thời gian gần đây không phải ít. Ngoài ra vợ tôi không phải cái loại đó. Cô ấy có tên, cô ấy là Huỳnh Thanh Vi. Nếu xét từ góc độ này, tất cả mọi người có mặt ở đây không đủ tư cách xách dép cho cô ấy đâu. Thanh Vi nghe tới đây liền ngước mắt nhìn anh, mà vẻ mặt anh trước giờ nhìn người kia lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Tất cả phóng viên đương nhiên nhận ra anh. Bọn họ biết anh có sức ảnh hưởng trong thành phố này. Vớ vẩn chỉ cần nói thêm câu nữa đủ mất cả sự nghiệp bao năm theo đuổi. Chẳng nói đâu xa, hôm trước đàn anh đàn chị của bọn họ nhận bài viết của anh và Vũ và Hà Trâm, lập tức đêm đó bị sa thải. Bởi vậy chứng không thể chọi đá, họ biết thân phận liền im miệng. Nhưng những người khách hàng, họ chưa biết trời cao đất dày là gì, họ mạnh miệng nói. Dù vợ anh có thế thì đã sao, sự thật ăn cắp thì vẫn là ăn cắp. Nói vợ tôi ăn cắp, bằng chứng đâu? Bằng chứng rành rành trên mạng đấy, với chúng tôi là những người mua hàng trực tiếp. Vậy được rồi, bây giờ tất cả mọi người có dám cho tôi tên họ, địa chỉ từ người một không? Nghe tới đây, vẻ mặt một vài người thoáng hoảng hốt. Dù sao bọn họ chỉ là được thuê tới đây diễn, chứ họ không muốn đi quá sâu vào cuộc sống riêng tư. Người đàn bà mạnh miệng nhất từ đầu tới giờ giữ nguyên sắc mặt. Cho thì cho, tôi sợ các người à? Chị Minh đang kêu trợ lý Duy ghi thông tin, rồi kéo tay cô bước đi. Nhưng ai chuẩn bị lên tiếng thì có dàn vệ sĩ mặc áo đen của anh trắng ngang trước mặt. Sắc mặt ai cũng lạnh và nghiêm túc, khiến họ không dám ho he nữa. Lên tới phòng, Thanh Vi hỏi anh. Sao hôm nay anh tới đây? Anh không tới để bọn họ bắt nạt vợ anh à? Thì em cũng có cách giải quyết mà. Đối với những người đó, không thể dùng lý lẽ được đâu em ơi. Thế cái tên kia nó khai gì cho anh? Chị Minh đang ngồi xuống ghế sofa, thuận tay kéo cô ôm vào lòng mình, chậm rãi nói. Rơi vào tay anh rồi, cóc cũng phải mở miệng, chứ đừng nói là không nói. Thế hắn ta khai là ai ạ? Vũ Hà Trâm. Chị Minh đang dõng dạc nói từng từ một, đối với Thanh Vi như là sét đánh ngang tai. Trước giờ cô với cô ta không có thù hằn gì ngoài yêu cùng người đàn ông chị Minh Đăng. Chẳng có lẽ tình yêu khiến người ta bất chấp thủ đoạn ư? Lúc này chị Minh Đăng nhìn cô, anh nói tiếp. Anh dò được IP của tài khoản phù thủy khép thuật kia rồi. Là ai vậy ạ? Người đó là... Chị Minh Đăng hơi ngập ngừng. Thanh Vi có hơi sốt ruột nhìn anh. Anh thở dài nói tiếp. Là Vũ Hà Trâm. Lại là Vũ Hà Trâm á? Anh gật đầu. Thanh Vi lần này không hề thất kinh như trước. Có điều cô nghĩ mãi, sao cô ta có thể lấy công việc thỏa mãn việc cá nhân của mình, trong khi cô ta đang là người mẫu đại diện công ty mà. Thanh Vi liếc mắt nhìn anh, có muốn nói gì đó mà chưa kịp nói thì anh lên tiếng. Em yên tâm, anh khiến những người liên quan tới chuyện này trả cái giá đắt nhất. Anh có ngại về mối quan hệ của mình với Vũ Hà Trâm không? Sao anh phải ngại chứ, em với cô ta chỉ là quá khứ thôi mà. Quá khứ á? Những hình ảnh trên báo thì sao? Em tưởng hai người quay lại rồi. Thì ra em quá quan tâm à? Đâu, tại cứ đập vào mắt em thôi. Còn cãi đấy à? Thanh Vi tủm tỉm cười. Chị Minh đang khều khều eo cô khiến cô không thể thừa nhận mà bật cười thành tiếng. Thôi được rồi, em thừa nhận em có để ý đấy. Vậy em có ghen không? Anh toàn hỏi thừa thôi à? Thanh Vi vừa dứt lời thì chìm trong đôi môi của anh. Nụ hôn của anh đến quá đột ngột, quá điên cuồng, làm cho cô không kịp phản ứng. Chỉ có thể tùy ý để sức mạnh của anh dẫn dắt, cứ thế trầm luân. Mãi lâu sau anh chịu tha cho cô. Trong đáy mắt anh ngập tràn tình yêu thương dành cho cô. Cô dịu dàng nhìn anh, xấu hổ nói. Này, đang ở công ty đấy. Phòng đóng cửa mà, có ai thấy đâu mà em sợ. Anh đúng là bá đạo thật đấy. Anh bá đạo bằng em không? Em làm sao? Em đúng là người phụ nữ vô tình lại còn hay quên. Quấn lấy anh suốt từ chiều qua tới đêm qua, bằng nhanh quên vậy à? Thành vì giữ người há hốc miệng, dường như miệng cô nhét vừa một quả chanh ấy. Trong đầu cô, hình ảnh hai người quấn quýt nhau, kịch liệt hoan ái hiện về trước mắt. Sau đó má cô ửng hồng như kiểu hoa đào tháng tư nở rộ. Trời đất ạ, sao anh có thể dễ dàng nói mấy cái lời này chứ? Xấu hổ muốn chết rồi. Chị Minh Đăng thấy vậy không nén nổi bật cười. Không sao đâu, là anh tự nguyện. Nếu sau này em thích, anh có thể chiều em bất cứ lúc nào. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Tha cho em đi ạ. Chị Minh Đăng cúi xuống hôn lên môi cô cái nữa. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Là giọng của An An. Thanh Vy à, tớ vào được không? Thanh Vy vội vàng đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Sau đó đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Cậu vào đi An An. An An giật mình khi thấy Trịnh Minh Đăng hiên ngang ngồi đó. Cô tưởng anh rời đi rồi cơ. Vì cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. An An định xin phép đi ra ngoài thì Thanh Vy lên tiếng. Cứ kệ anh ấy đi, cậu muốn nói gì à? Trịnh Minh Đăng lúc này đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo rồi nói. Hai người làm việc đi, anh phải đi tới công ty đây. Sau khi Trịnh Minh Đăng đi khỏi, An An cầm điện thoại tới trước mặt Thanh Vy. Này, Thanh Vy, bạn xem hết tin tức trên mạng chưa? Những bài báo viết sai sự thật về bạn được xóa sạch sẽ. Thay vào đó là clip người đàn ông thừa nhận mọi việc sau lưng mình do Vũ Hà Trâm sai khiến. Ngoài ra dò được IP tài khoản phù thủy phép thuật là của Vũ Hà Trâm. Dân tình đang chia sẻ dần dần vụ này. Vì dù sao Vũ Hà Trâm cũng là người mẫu nổi tiếng. Thành Vy cầm điện thoại, đọc báo, lướt qua vài lượt bình luận của mọi người. Toàn bộ có vẻ như đang lên án Vũ Hà Trâm. Quả nhiên, người đàn ông duy nhất trên đời có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng gọn lẹ chính là Trịnh Minh Đăng. Đối với giải pháp này, xem ra anh gần như dứt tình cạn nghĩa với Vũ Hà Trâm. Ban đầu cô không nghĩ anh mạnh tay như vậy. Cuối cùng anh có thể vứt bỏ tất cả để bảo vệ cô. Điều đó khiến cô tin vào tình yêu anh dành cho mình và trân trọng anh hơn. Chiều đó, sau khi đoạn clip bài báo tràn lan trên mạng xã hội cùng những lời tuyên bố của Trịnh Minh Đăng truy ra từng tài khoản Facebook của từng người bôi nhọ danh dự vợ anh trong thời gian qua và sẽ kiện họ tới cùng, doanh số bán hàng của công ty dường như bình thường trở lại, thậm chí vượt trội so với ngày thường. Nhận thấy cơ hội, chiều đó bố Thanh Vy tổ chức buổi họp báo, vừa để khẳng định với dư luận, vừa để PR sản phẩm sắp tới của công ty, ngoài ra để mừng công ty được chứng minh sự trong sạch. 3 ngày sắp tới, ông ký kết với các trung tâm thương mại để giảm 30% so với giá bán hiện tại. Quả nhiên sau khi buổi họp báo kết thúc, các trung tâm thương mại cùng chuỗi cửa hàng thời trang công ty phân phối sản phẩm tăng doanh thu tới mức chóng mặt. Ngô Hải Nam sau khi biết tin Thanh Vy vừa qua kiếp nạn lần này cũng tới chúc mừng cô. Chỉ tiếc anh không đủ tài để có thể trực tiếp giúp cô trong vụ này. Trong lúc cô và Ngô Hải Nam nói chuyện, Thanh Hạ đi tới nói. Chúc mừng chị ạ, chị tuyệt vời lắm. Đây là lần đầu tiên Ngô Hải Nam thấy Thanh Hạ. Anh ngạc nhiên hỏi, ai vậy em? Thanh Vy chưa lên tiếng, Thanh Hạ lau tao nói trước. Dạ em là em gái của chị Thanh Vy, Thanh Hạ. Anh là bạn chị Thanh Vy hả? Ngô Hải Nam sững sờ liếc mắt qua Thanh Vy. Cô vội vàng lên tiếng. Mình vào phòng nói chuyện đi. Còn Hạ, đây là công ty. Trong giờ làm việc, em cứ lo tốt việc của mình đi là được. Và trong phòng rồi, Thanh Vy kể hết sự tình cho Ngô Hải Nam nghe. Đối với anh, tin này khiến anh không thực sự tin nổi. Thậm chí anh hỏi lại, bố em xác nhận ADN chưa? Em đã được xem kết quả, có quan hệ cha con anh ạ. Thực sự anh không tin nổi đấy. Bố em nói gặp người phụ nữ đó khi chưa lấy mẹ em. Em biết đối với em tin này rất sốc. Nhưng suy nghĩ lại, dù sao bố em cũng không sai. Là quá khứ mà. Đó là sai lầm của quá khứ thôi. Cái vấn đề là em thấy cô ta và em không hề liên quan gì tới nhau không? Dù là chị em cùng cha khác mẹ thì phải có tí liên quan chứ. Em từng hy vọng như vậy anh ạ. Nhưng mà... Thành Vy chưa kịp nói hết lời, bên ngoài vang lên giọng nói. Mà giọng nói này cô nhận ra là của Vũ Hà Trâm. Huỳnh Thanh Vy, cô ra đây gặp tôi. Sao cô thuê người vu khống tôi? Nói tôi muốn hắn làm nhục cô. Huỳnh Thanh Vy. Thành Vy nghe xong, cô nhíu mày đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài có rất đông người đứng nhìn. Cô kêu mọi người đi làm việc rồi bình tĩnh nói. Có gì vào phòng nói chuyện đi. Vũ Hà Trâm cùng trợ lý của cô giật tay ra khỏi người bảo vệ, sau đó hiên ngang đi theo sau cô. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Thanh Vy nói, cô ngồi xuống ghế đi. Thôi đi Huỳnh Thanh Vy, đến lúc này rồi cô không cần tỏ vẻ mình là người tử tế trước mặt tôi. Tôi không tỏ vẻ mình là người tử tế, vì bản chất tôi vốn là tử tế, không như cô. Cô chê tôi, nhưng cô khắc đếch gì tôi. Ngô Hải Nam nhíu mày nhìn Vũ Hà Trâm, anh tức giận nói, Vũ Hà Trâm, nếu cô không nói tử tế được, cô ra ngoài đi. Giám đốc Nam, anh có bị cô ta mê hoặc đấy à? Cô ta không hề tốt như anh nghĩ đâu. Cô ta còn thuê người làm clip vu khống tôi. Ngô Hải Nam định lên tiếng nói, thì Bảo Vy đã nói luôn. Anh Nam, chuyện này cứ để bọn em tự giải quyết. Còn Vũ Hà Trâm, trên đời tôi chưa gặp hạng phụ nữ nào vừa ăn cướp vừa la làng như cô. Cô hại danh dự tôi. Vậy mà ngang nhiên đến công ty tôi làm càn à? Phải đấy, tôi hại cô đấy. Tôi lập đích ảo, tôi thuê người lấy mẫu thiết kế của cô. Tôi làm đấy. Nhưng cô khác gì tôi. Cô thuê người đóng clip vu khống tôi cơ mà. Thành Vy nhíu mày nhìn Vũ Hà Trâm. Tại sao cô ta có thể khẳng định bản thân lập nick ảo, thuê người lấy mẫu thiết kế của cô, nhưng một bực khẳng định người đàn ông kia không phải cô ta thuê? Chả nhẽ cô ta thực sự không biết người đàn ông đó, hay do cô ta cố tình làm vậy để an ủi chút tự tôn cuối cùng cho bản thân mình? Vũ Hà Trâm nhìn Thanh Vy. Hai người đang nói một hồi thì Trịnh Minh Đăng đi tới. Bốn người tạm ánh mắt nhìn nhau trong một căn phòng, không khí cũng trở nên căng thẳng. Trịnh Minh Đăng nhíu mày xảo bước để tới bên cạnh Thanh Vy. Anh lạnh lùng cất tiếng. Vũ Hà Trâm, cô làm gì ở đây? Đăng, anh tới rồi. Tiện thể em muốn nói luôn, vợ của anh nhìn thì tử tế, nhưng lòng dạ cô ta thì... Vũ Hà Trâm, cô đừng nói nữa. Nếu cô sỉ nhục vợ tôi, cô đừng trách tôi không nương tay. Đăng à, anh biết cái clip lan tràn trên mạng kia là do cô ta dựng. Cô ta giàn dựng để vu khống em, làm ảnh hưởng danh dự của em. Chị Minh Đăng nhìn Vũ Hà Trâm. Anh lạnh lùng cười khẩy hỏi lại. Danh dự của cô? Vậy danh dự của vợ tôi thì sao? Cô làm những gì với vợ tôi, cô quên rồi à? Vũ Hà Trâm ngước mắt nhìn anh. Từ trong đáy mắt lóe lên tia đau lòng sâu sắc. Nước mắt theo đó rơm rớm khóe mi. Em làm tất cả vì em quá yêu anh thôi. Em... Tốt nhất cô đừng nói thêm lời nào. Càng nói tôi càng cảm thấy kinh tởm cô. Đáy lòng Vũ Hà Trâm càng lúc càng chua xót. Trước đây cô chưa từng tưởng tượng chị Minh Đăng có thể đối xử với cô đến mức này. Nhiều lúc cô ước biết thế cô đừng quay về, để cô ôm hy vọng anh vẫn đang chờ đợi cô thì có phải tốt hơn không? Bây giờ mấy năm sau khi gặp lại, anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, khiến nó không ngừng đau đớn và nhức nhối. Thực lòng, Vũ Hà Trâm không cách nào khác chấp nhận nổi chuyện cũ đã qua, cũng không thể quen được Trịnh Minh Đăng ngày hôm nay đã trở thành người như vậy. Cô khàn khàn giọng. Đăng, anh quên hết chuyện trước kia của chúng ta rồi. Khi đó em và anh đã từng rất hạnh phúc mà. Chúng ta có cả con chung nữa mà. Vũ Hà Trâm nói tới đây, không chỉ Trịnh Minh Đăng tròn xoe mắt ngạc nhiên, Thành Vy hay Ngô Hải Nam cũng ngạc nhiên không kém. Chị Minh Đăng nhíu mày, cô nói gì? Tôi với cô có con chung á? Phải, nhưng đứa bé nó mất rồi. Vũ Hà Trâm, cô tưởng tôi là đứa bé lên ba đấy à? Tại sao tôi với cô có con mà tôi lại không hề hay biết? Sau khi sang nước ngoài, em phát hiện mình mang thai con anh, nhưng lúc đó em không cách nào liên lạc được với anh. Em cố gắng giữ đứa bé, nhưng lúc em đi khám thai tuần thứ 7 thì không có tim thai. Vũ Hà Trâm vừa nói vừa khóc. Cô tỏ ra đau khổ và dằn vặt. Đúng là khi nghe xong những lời cô ta nói, dù lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng cảm thấy nhức nhối. Tuy nhiên với Trịnh Minh Đăng, dường như anh đọc được tâm can của Vũ Hà Trâm. Không rõ lòng anh nghĩ gì, nhưng sắc mặt anh trước sau như một. Anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hà Trâm. Vậy thì đã sao? Cô nói với tôi những lời này là có mục đích gì? Anh không cảm thấy đau lòng ư? Vũ Hà Trâm sửng sốt. Đứa bé đã ra đi, chứng tỏ tôi với cô hết duyên rồi. Quá khứ thì chỉ mãi là quá khứ. Quá khứ không thể so sánh với tương lai. Tôi là người công tư rõ ràng. Những việc cô làm với vợ tôi, chúng ta giải quyết trên tòa. Còn bây giờ mời cô về cho, vợ tôi còn làm việc. Vũ Hà Trâm nhìn Trịnh Minh Đăng. Cô ta nhìn bằng ánh mắt đau lòng, rồi quay sang nhìn Thanh Vy bằng ánh mắt tức tối. Sau đó cô ta rời khỏi đó. Trợ lý Vũ Hà Trâm nói. Cô đeo kính rồi mũ vào đi, cẩn thận phóng viên đấy. Tôi muốn đi đến ba. Không được đâu, giờ này tốt nhất cô ở nhà đi. Không được, tôi muốn đến ba. Vũ Hà Trâm nhấn mạnh. Trước sự kiên quyết của cô, trợ lý đành phải nghe lời, trực tiếp lái xe đưa cô tới quán ba nhỏ gần đó. Cũng may bây giờ ban ngày, trong giờ làm việc cho nên quán vắng khách. Vũ Hà Trâm mệt mỏi ngồi xuống ghế, rót hết ly rượu này tới ly rượu khác. Cô ta uống như người bất cần đời. Khi ngà ngà say, Vũ Hà Trâm vừa khóc vừa nói. Tôi là người tên nào chứ hả? Trợ lý ngồi cạnh cô, nhìn Vũ Hà Trâm một lát rồi nhẹ nhàng nói. Hà Trâm, cô là người rất thành công, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, là mẫu phụ nữ hiện đại bao người mơ ước. Thế tại sao tôi không thể có được anh ấy? Một người đàn ông tôi trân trọng nhất, yêu thương nhất chứ? Trợ lý Vũ Hà Trâm im lặng, không biết nói thế nào. Vũ Hà Trâm uống ngụm rượu rồi nói tiếp. Năm đó tôi ở bên anh ấy, tôi không biết trân trọng anh ấy. Lúc đó tôi tin anh ấy chờ đợi tôi, một lòng một dạ yêu tôi. Tôi bị cuốn vào những ước mơ. Nhưng tôi cũng chỉ muốn sau này tương lai hai đứa tốt hơn thôi mà. Căn bản tôi không biết ra thế anh ấy. Bây giờ tôi không cam tâm, không cam tâm. Nhưng bây giờ cô có thể thay đổi lại Trịnh Tổng mà. Anh ấy bên cạnh Huỳnh Thanh Vi rồi. Cô ta dường như làm tan chảy trái tim anh ấy rồi. Cô có bao giờ nghĩ cô ta chỉ là thế thân của cô không? Vũ Hà Trâm nghe đến đây, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi gục đầu khóc nức nở. Tôi không cam tâm, không cam tâm. Lúc này đây, trong phòng làm việc của Thanh Vi, sau khi Vũ Hà Trâm đi khỏi, Ngô Hải Nam cũng rời đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng cô. Thanh Vi nghĩ mãi những lời nói của Vũ Hà Trâm, không phải vì chuyện quá khứ của hai người, mà là cô không hiểu sao Vũ Hà Trâm một mực khẳng định không biết người đàn ông trong clip. Chị Minh đang nhìn cô, thở dài kéo cô vào lòng mình. Em suy nghĩ vừa lời Vũ Hà Trâm nói ư? Đang này, em... Anh với cô ấy kết thúc từ lâu rồi, em phải tin anh. Anh không hề có tình cảm với cô ấy. Anh nói mấy lời này với em làm gì? Vì anh muốn em biết, trong lòng anh chỉ có em thôi. Thanh Vi cười nhẹ cầm tay anh, từ từ nói. Không, anh hiểu nhầm suy nghĩ của em rồi. Em chỉ đang thắc mắc. Em không biết tại sao Vũ Hà Trâm luôn khẳng định cô ta không biết người đàn ông trong clip kia. Ý em, có khi nào cô ta không biết thật không anh? Anh sẽ điều tra chuyện này, em cứ yên tâm đi. À, anh tới tìm em có chuyện gì không? Nhớ em nên tới tìm thôi, không được ư? Gương mặt Thanh Vi ngây ngốc nhìn anh, nhưng cô lý trí lắm, cô bình tĩnh đáp. Thôi được rồi, có chuyện gì anh nói thẳng đi, em biết anh không vô cớ đến trong giờ làm việc đâu. Ơ hay, em không tin à? Không. Chị Minh đang cười rồi anh nói. Đúng là không qua được mắt em. Bố nói với anh đang muốn mở rộng thêm sự sản xuất, nhờ anh tìm cho một lô đất. Mà em biết đấy, chồng em không thiếu gì đất, nên hôm nay đích thân chồng em tới đây đưa ra địa hình mấy lô đất cho em xem thử. Nếu thấy hợp lý, anh ký tên sang nhượng luôn. Em tưởng cái này anh bàn bạc với bố chứ? À, bố bảo anh bàn bạc với em, dù có gì thông qua bố sau. Hay bây giờ nếu em rảnh, anh lái xe đêm đi xem thử nhé. Thành Vi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ừ, cũng được thôi, đằng nào em cũng tới xưởng kiểm tra một chút. Anh dẫn cô đi xem bốn lô đất, mà lô nào lô đó toàn dài rộng, lại nằm ở trung tâm thành phố, giá cả rất đắt đỏ. Anh định dẫn cô đi xem vài nơi nữa, nhưng Thanh Vi khá ưng rồi nên thôi. Trên đường về cô trêu anh. Anh đem đi xem toàn những nơi đất giá cao thế này, ngộ nhớ em không có tiền trả cho anh thì sao? Cả cái tính mạng anh còn giao cho em được, mấy cái lô đất là gì chứ? Cô nghe anh nói nhịn không được bật cười. Thật ư? Chẳng thật à? Đời này kiếp này, chị Minh Đăng này chỉ nguyện gả cho Huỳnh Thanh Vi thôi. Huỳnh Thanh Vi dịu dàng nhìn anh. Cô ngày càng phát hiện mình càng khó có thêm sức đề kháng với anh. Hình như ma lực của anh không ngừng phát triển, mỗi ngày qua đi lại mạnh thêm mấy phần trong tâm trí cô. Thực sự cô yêu anh mất rồi. Hai người đi lòng vòng xem đất, rồi tới xưởng sản xuất kiểm tra một chút, cũng là 11:40. Công nhân lúc này đang nghỉ trưa, trong xưởng chỉ có mỗi chú Phúc vẫn thức. Chú Phúc là bạn thân từ thời đi bộ đội cùng bố Thanh Vi, nên đối với cô, chú Phúc rất thân thuộc. Vừa thấy Thanh Vi và Trịnh Minh Đăng, chú Phúc vui mừng nói. Thanh Vi à, nay dẫn chồng tới xưởng đấy à? Dạ chú Phúc, cháu đi qua có việc nên tiện ghé vào. Mọi người nghỉ trưa hết rồi à chú? Chú không nghỉ ư? Chú không có thói quen ngủ trưa. Nay chú mới nhìn kỹ hai đứa, trông đẹp đôi thật đấy. Chị Bình Đăng nghe chú Phúc nói vậy, anh tươi cười đáp lại. Chú thấy bọn cháu đẹp đôi thật ạ? Chứ còn gì nữa, một đứa ca giáo đẹp trai, tài giỏi, một đứa xinh xắn trắng trẻo, thông minh. Đúng là trời sinh một cặp. Thế này mai sau hai đứa đẻ con ra thì đẹp phải biết. Nghe chú Phúc nói tới đẻ con, không hiểu sao má cô nóng gian, kiểu vừa háo hức vừa hồi hộp ý. Cô khẽ gật đầu. Dạ vâng. Ngược lại với thái độ thẹn thùng của cô, chị Minh đang cười như được mùa. Anh thoải mái nói. Bọn cháu đang cố gắng để sớm có em bé chú ạ. Thế thì tốt rồi. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Chú làm việc ở đây cũng chục năm. Nhớ ngày cái Thanh Vi còn bé, nó xinh như thiên thần ấy. Mỗi tội nghịch lắm. Khi đó bố cháu còn tưởng là bụ nặn nhầm. Chú nhớ cái vụ cháu cầm đá đáp chảy máu đầu thằng bé hàng xóm đúng không? Chị Minh đang nghe câu chuyện này, anh cười ồ khoái chí. Anh liếc mắt trêu cô. Nhìn em thế này, anh không nghĩ là ngày xưa em có tuổi thơ dữ dội vậy đấy. Anh còn trêu em à? Cẩn thận quá khứ lặp lại đấy nhá. Thôi, thế này mỗi ngày anh phải cố gắng uống nhiều thuốc bổ não, để nhớ có gì bảo toàn được bộ não với chỉ số IQ cao thế này thôi. Chú Phúc nhìn hai người cười đùa hạnh phúc. Nói thêm một lúc nữa, hai người đi ăn trưa rồi ai nấy về công ty làm việc. Và các bạn thân mến, đến đây tập 3 của truyện kết thúc rồi. Diễn biến sẽ còn ở sau đó nữa, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 4 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.